Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Động Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Tuệ Hiền để chúng ta cùng đi tiếp chặng hành trình tiếp theo của tập truyện Giang Hồ Sớm Bắt Ma mà Tuệ Hiền đã giới thiệu đến cho quý thính giả khoảng 2 tuần trước. Ngày hôm nay chúng ta đi đến tập thứ 2, phần thứ 2 trong chuỗi những câu chuyện này, có tựa đề là Mẹ Quỷ. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Cô ráng phù hộ cho gia đình tôi á. Đợt này cho sầu riêng nó có giá nghe. Nó mà trúng giá là tôi xây cho cô cái nhà mới liền. Long đang xì sụp giá lại trước ngôi miếu thì kế bên hiện lên một đôi dép tổ ong màu hồng, rồi một giọng nói âm u phát ra. Nhớ mua cho tao thêm chiếc lắc xe tăng nữa nghe mày, còn cúng con heo nữa. Ôi trời đất ơi, má! Long giật mình vì thấy đôi dép quá chói mắt. Ma bà ngoại mày, tao nè, gặp bao nhiêu lần rồi mà cũng còn sợ là sao vậy mày? Long trấn tĩnh lại thì thấy ma nữ được thờ ở trong miếu. Nó vuốt ngực nói: "Ôi, lù lù hiện ra làm hết hồn chứ má. Người ta canh canh tối về báo mộng cho đỡ sợ đi. Làm riết mốt tôi đi theo bà đó. Mà đâu ra đôi dép tổ ong hồng, trời bộ đồ bà ba xanh đọt chuối gì? Nhìn nó dị hợm gì đâu á." Ma nữ đứng chống nạnh nhìn Long. "Ủa, tính ra mày giang hồ mà mày sợ ma, ngộ ha. Rồi tao bận vậy ăn hết của nhà mày hay gì mà mày xài xẻ tao? Nhìn cũng rất gì về này nọ chứ bộ. Mày coi bận vậy á, có con ma nào mận lại tao không?" Nhìn nhìn ngó ngó ma nữ một hồi, Long chỉ tay vào phần trên của thân ảnh rồi cau mày hỏi: "Ủa sao bận đồ mà bên hông có mấy cái lỗ vậy? Trời, kiếm đâu ra mấy cái bộ xến xẩm này hay vậy?" "Trời ơi, nhắc tới tao còn tức. Thì thằng em mẹ đốt cho tao chứ ai. Mà nói với nó sau này đốt bớt chọt lại, khiều khiều cho nó cháy điều thôi. Chọt chi giờ nó lủng lỗ chỗ nè. Với dặn nó đốt á thì lựa tông xẹt tông một xíu. Cái gì mà đôi dép hồng cho bộ đồ xanh, nhìn nó trớt quớt à." "Ủa bà ma nữ, em tôi nó đốt cho bà làm gì?" Ma nữ chống nạnh hất cằm nói: "Ê, bớt kêu ma nữ được không? Tao tên Bạch Tuyết nghe mày." "Trời đất ơi, cái tên gì nghe tiến sĩ với nghệ sĩ nhân dân quá vậy má. Mà bà chưa có nói cho tôi biết là em tôi nó đốt đồ cho bà làm gì?" "Thì nó xin đề." "Hả? Xin đề hả? Trời ơi, coi cái thằng này quá trời rồi. Học hành không lo mà đi lo đầy đấm. Chuyến này về mày tàn canh tán mạng với tao." "Trời đất ơi, không phải. Không phải, không phải, không phải. Nó không có xin số đề, nó xin đề thi." "Trời đất, nói nữa dời, làm tôi tưởng nó xin số đề đánh. Học hành riết rồi chán hết muốn nói. Uổng công cha mẹ tôi bán trâu cho con bò đi học, cho bà có cho không?" "Mày làm như tao chủ tịch bộ giáo dục không bằng. Làm sao mà tao biết được mà cho. Xin số thì tao còn đi giật được." "Ê, vậy là bà giật được hả? Giật cho tôi số độc đắc đi, tôi đốt cho bà nguyên cái xốc quần áo luôn." "Mày khoải, tao không có rảnh. Về chở ông bà già mày đi bán sầu riêng đi. Mà tao thấy mày hơi ngộ nha. Sao nhà không ở, ngày nào cũng qua đây làm chi vậy?" "Thì tôi đi học đạo, giờ nhận ông Tư làm thầy rồi, phải đi theo ổng chứ." "Ghê, học đạo luôn hả? Sáng thì qua đây nằm lăn lóc vẽ dung vẽ dế, tối thì trộm gà bắt chó. Ê Long Long, bên nhà bà ba có cây xoài, xoài cát chu, vừa già vừa chua kìa, bé ăn mày." Long quay sang Bạch Tuyết đang bay lạ lạ phía sau, rồi nói: Ủa, ma quỷ mà cũng thèm đồ chua nữa ha. Ma nữ nhìn Long bằng ánh mắt hình viên đạn: Bộ ma quỷ không được thèm đồ chua, không được ăn uống gì hết hả? Mà mắc gì một câu ma hai câu quỷ là sao vậy mày? Kỳ thị ha. Có gì đâu, sao hay giận quá à? Mà thôi để chuộc lại lỗi lầm, tối nay tôi hái cho bà một rổ bạn ha. Ừ, nhất trí. Nhớ cho thêm hũ muối ớt Tây Ninh, chén mắm đường viên chén mắm ruốc, mỗi thứ một loại ăn cho đã. Sao hay đòi hỏi quá. Tôi đi vô kiếm chú Tư. Bà đi đâu đi đi. Rồi Long mở cửa đi vô trong nhà. Bạch Tuyết thì vụt biến mất trở về ngôi miếu của mình. Long ngó nghiêng tìm kiếm thì thấy ông Tư đi ra từ căn phòng luyện bùa, nét mặt có chút hoang mang. Chú Tư, đang làm gì vậy? Ơi, con quỷ mà thầy tao nhốt nó thoát ra rồi. Ừ, hả? Nó thoát ra vậy có ảnh hưởng gì không? Bây giờ phải làm sao để bắt được nó chú? Ông Tư ra vẻ chán nản, nhìn xuống đống mảnh vụn vỡ của cái hũ sành nhốt con quỷ mà buồn rầu nói: Nó thoát ra thì kệ mẹ nó đi, mắc cái gì nó đập bành cái hũ của thầy tao để lại. Cái hũ giá trị biết bao nhiêu, chưa kịp đem bán nó đập bành mẹ rồi. Trời đất ơi, là chú không phải lo con quỷ mà là lo cái bình bị đập hả? Tại mày chưa biết cái bình đó giá trị bao nhiêu. Truyền tới đời tao cái nó bể ngàn. Tối sư phụ tao dìa bẻ cổ tao cho coi. Quỷ ma cái gì mà báo quá trời báo à. Để đó đi, chứng này tao bắt tao nhốt lại, tao hành hạ cho mày thấy. Lúc này trong đầu Long xuất hiện một thắc mắc, nó liền lên tiếng hỏi: Ủa mà chú Tư, sao chú dạy con là ma quỷ mình bắt rồi á, đánh cho tan hồn hay là cho xuống địa ngục được mà chú? Sao nhốt nó lại gì à? Ôi, bình thường kêu mày đọc sách nhiều vô mày không có chịu đâu, giờ lại ngồi để thắc mắc. Rồi ông một lần nữa giảng giải cho Long nghe. Theo như quan niệm xưa nay, có rất nhiều loại quỷ hồn khác nhau. Những trong hồn nếu chết do bệnh tật hoặc tuổi già thường sẽ không oán hận mà đi xuống đời phán tội đầu thai. Những trong hồn chết bất đắc kỳ tử không rõ nguyên nhân hay còn tâm nguyện chưa làm thì họ nán lại đến khi làm xong tâm nguyện, hay đợi tới hết dương thọ mới đi đầu thai. Nhưng thường loại này, một là mù mờ không biết đường xuống âm ngục, hai là biết đường nhưng mà không muốn đi mà tìm cách lẩn tránh quỷ sai âm giới. Ngoài ra còn có loại ma quỷ chết do bị hại, bị ngộ sát, tâm sinh sân hận không cam lòng, hay nói đúng hơn là chết tức chết tuổi đó. Họ ôm lòng oán hận ngút trời mà quá quỷ dữ báo thù. Nhưng dù đã báo được thù hay là chưa báo được đều trở thành quỷ dữ rồi. Thân chất chứa tà khí quán niệm mà có sức mạnh gây nguy hại cho nhân gian. Lại có một số quỷ do tu hành quá thành, hoặc có loại quỷ theo phụng sự tiên thánh nhưng sa đọa. Và có cả loại quỷ do các thầy pháp luyện ra hoặc là nuôi dưỡng tu luyện mà thành. Cũng có những con quỷ trốn tránh luật trời, âm sai, lôi kiếp mà đi hại người, hấp thụ hồn khí để tăng tu vi. Những loại quỷ được kể trên đều có thể thu phục, nhưng chúng mang oán hận chất chồng. Nếu như không giải quán cho chúng hay là để oán tự tan thì rất khó tiêu diệt, thậm chí có thể chuốc lấy quả sát thân. Con quỷ bị nhốt ở trong cái hũ sành này là một dạng quan gia trái chủ. Cả nhà đã bị sát hại nên nó ôm lòng tức giận, phát ra lời đại nguyền rủa là chính tay mình sẽ giết hết ba đời dòng họ của tên hung thủ. Sư phụ của ông Tư thấy chuyện bất nhẫn, biết được rằng nếu gọi âm sai đưa con quỷ đi, nó sẽ chịu mọi khổ cực để được đi đầu thai. Sau đó vào nhà tên hung thủ mà tàn sát tất cả. Cho nên ông dùng phần đời còn lại để nhốt nó lại mà cảm hóa, chứ không có muốn đánh cho tan hồn tán phách. Ôi, nghe quá trời luôn, mà hiểu thì được có chút chút à. Rồi vợ biết nó trốn đi đằng nào mà bắt lại đây nè chú. Gần sát bên nè. Ờ dạ, ở đâu? Ở Bình Thuận á. Vậy Bình Thuận mà sát bên, chú phải biết đi bao lâu mới tới không? Rồi chú tính chừng nào lên đường đi bắt nó? Tùy thuộc vô nhân duyên số phận đi, tao đâu có tính được. Đủ duyên tới thì tao đi. Mà thôi, đi kiếm gì ăn đi, đói bụng quá. Hai thầy trò chưa kịp đi thì bên ngoài nghe tiếng nói quen thuộc gọi vọng vào. Long ơi, chú Tư ơi, có nhà không? Long ra mở cửa, ngó thấy bà Út, nó chạy lại hỏi. Ủa mẹ, có chuyện gì mà mẹ qua đây vậy? Kiếm con gì mà công chuyện gì hả? Không phải. Bà Út lột cái nón lá phe phẩy quạt cho mát, xong rồi đi một mạch vô trong nhà. Thấy ông Tư, bà mới nói tiếp. Chú Tư có nhà thì giúp tôi cái này với chú. Ông Tư kéo ghế mời bà Út ngồi, rót cho bà ly trà, rồi mới tự tốn hỏi. Có chuyện gì vậy chị? Mèn ơi, có cái chuyện quan trọng qua nhờ cậy chú nè. Bên nội thằng Long mới điện lên nhờ tôi. Mà ở trên này có thầy nào giỏi á thì mời về dưới coi giùm chú ba của thằng Long, là em ruột của ổng á. Nghe nói không biết làm sao mà dạo này lạ lắm chú. Có khi nửa đêm ra mé sông ngồi nói chuyện mình ên à. Rồi thì tính tình cũng thay đổi. Gần đây tự nhiên trở nên gắt gỏng khó chịu lắm. Công ăn chuyện mận nó bỏ bê hết tráo. Suốt ngày cứ cui cui quanh quẩn trong nhà không à. Chưa hết nữa, sức khỏe của nó cũng đi xuống hẳn. Dài ba bữa là bệnh nằm liệt giường một chỗ. Mà nghiệt cái là đưa đi bệnh viện người ta bó tay, không có biết bệnh gì. Nửa đêm thì hay nói mớ, nói cái gì mà xin tha đừng bắt nó đi nữa. Nhà tôi đâu có biết gì đâu, nó bệnh hơn chục bữa rồi mà nay dưới mới điện lên á. Nghe qua mấy cái triệu chứng của chú ấy, tôi cũng đoán sơ sơ được là phạm âm nên bị theo rồi. Hơn chục bữa mà chưa đi thì cửu quyền cũng vuốt ve che chở lắm mới sống được đó. Thôi chị thu xếp đi, dẫn tôi xuống dưới đó liền coi sao. Vậy tôi đổi ơn chú nhiều lắm. Bà Út quơ ngay cái nón lá đứng lên, cảm ơn ông Tư, rồi nói với thằng con đang đứng đó. Long à, bây coi chuẩn bị đi, rồi sớm mời chở chú Tư qua bển, đi với tao với ba bây về với nội một chuyến. Nhà cửa thì để thằng Lân nó coi, sẵn về thăm nội luôn, bà nhắc bay miết à. Thôi tôi về chú Tư ơi, cảm ơn chú nhiều lắm nghe. Long dạ dạ, rồi lấy xe của ông Tư chở mẹ mình về. Mặc dù chỉ cách đó có mấy căn, lúc quay lại, hai chú cháu mới chở nhau ra chợ kiếm gì ăn và mua mấy cái món lặt vặt cho chuyến đi ngày mai. Sáng sớm, Long với ông Tư đã có mặt ở nhà ông bà Út Trắng. Bà má Long cũng nhanh chóng dặn dò thằng con Út chuyện nhà cửa thêm một lần nữa, rồi cùng nhau lên đường. Quê nội của Long ở tuốt dưới miệt Cà Mau. Hồi đó ông Út theo ghe chở chiếu đi bán. Tới vùng này thì gặp bà Út rồi kết duyên. Thấy ở đây làm ăn được, ông Út về ở rể luôn. Ông bà nội của Long cũng cho hai vợ chồng một số vốn. Nhờ chăm chỉ trồng trọt chăn nuôi mà gia đình cũng dư ăn dư mặc. Hai ông bà dạo này lu bu công chuyện, nay nghe tin em trai gặp chuyện nên sẵn dẫn theo thằng Long về cho nó thăm bà nội nó. Hai chiếc xe chạy bon bon trên con đường quốc lộ, mấy tiếng đồng hồ không có dừng lại nghỉ. Cuối cùng tầm trưa đứng bóng thì tới nơi. Nhà nội của Long là một căn nhà tường bề thế, có cổng rào màu đen. Má ơi, mở cửa cho con với má. Vợ chồng con với thằng Long về thăm má nè. Con vợ thằng hai đó hả bây? Chờ tao một chút tao ra liền. Sau câu nói thì độ chừng mấy phút, có một bà già dáng người đầy đặn khỏe khoắn đi ra mở cửa rào. Bà nội Long thứ sáu sinh được ba người con. Ông Út Tráng tên Út nhưng mà là con đầu. Sau còn có chú ba, cô Út lấy chồng gần đây. Bà Sáu thấy con về thì nét vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt. Qua mấy câu hỏi han, bà mới chú ý phía sau vợ chồng còn có hai người nữa. Ánh mắt bà lướt qua một lượt rồi đặt trên người Long không rời. Hai mắt trưng trưng xúc động, bà chạy đến nắm lấy tay mà nói: "Mẹ đét ơi, thằng Long, bay đi cả chục năm mới về thăm nội con. Thôi thôi, đi vô nhà với nội." Bà Sáu nắm tay Long đi một mạch vô trong nhà, mặc kệ con trai với con dâu phía sau. Còn có cả ông Tư đang vịn chiếc xe của Long. Ông Tư lắc đầu thở dài, nhưng cũng không trách cứ gì, mà vui vẻ dắt xe theo ông bà Út đi vô. Bà Sáu kéo Long ngồi xuống ghế. Bà hết xoa tay nắng chân, rồi lại dở lên dở xuống, giống như muốn coi nó có mất khuyết cái thứ gì hay không. Long chỉ gãi đầu cười cười, mà chẳng biết làm sao. Ông bà Út dẫn theo ông Tư bước vô. Sau khi mời ông Tư ngồi, rót nước trà đưa, ông Út mới giả bộ hờn lẫy: "Má có cháu nội về thăm, quên luôn con ruột với con dâu rồi." "Mày già cái đầu rồi mà còn canh nanh vậy? Thằng nhỏ lâu quá trời mới về tao, tao mém nhận không ra nó luôn nè. Mai Phước bây giờ lớn bộn mà thành thanh niên đẹp trai giống bay hồi trẻ, chứ không tao tưởng thằng nhỏ chạy xe ôm nào rồi." Lòng xấu hổ đỏ trần cả mặt mày. Cả nhà thì được một phen cười gian. Ông Út uống hớp trà rồi từ tốn chỉ qua ông Tư: "Đây nè là chú Tư nè má, nhà chung sống với con. Chú có thể giúp nhà mình cái chuyện kia đó. Má kêu thím dọn dẹp chỗ cho chú Tư để nghỉ ngơi đi, đang còn xem bệnh cho thằng ba. Mà nó sao rồi má? Rồi thím ba đâu?" "Ai, con Loan nó nghe bay về nên đi mua ít đồ rồi. Còn thằng ba thì nằm miết ở trong nhà, khổ lắm." Rồi bà mới quay qua cái người đi theo vợ chồng con trai: "Nãy giờ gặp thằng nhỏ cháu nội, mừng quá nên hỏi thăm. Thông cảm cho bà già lẫn thẩn nghe. Bay là vị thầy pháp mà vợ thằng hai nhắc tới bữa tao gọi cho nó đó hả? Bay coi giúp con bác với, bác mang ơn nhiều lắm. Bì nhiêu tiền bác cũng trả hết đó." "Bà bác yên tâm đi, con với anh Út đây chỗ hàng xóm thân thiết. Thằng Long còn là đệ tử của con mà, nên con coi bà bác như người trong nhà, không có tiền nong chi hết. Chỉ cần xong chuyện đãi con bữa nhậu là được rồi. Mà thôi, bác vẫn coi dẫn con vô coi anh ba luôn đi, để rề trà lỡ sinh chuyện." Đi theo tao nè. Nó nằm trong buồng. Con vợ thằng hai, bây bắt nước mần con gà nấu cháo đi con." Bà Út gật đầu rồi xách đồ đi ra sau bếp. Bà Sáu dẫn ông Tư cùng với mọi người đi vô căn buồng nơi ông ba Linh đang nằm ở trong đó. Chỉ vừa tới gần thì ông Tư đã thấy âm khí bao quanh căn phòng. Bà Sáu mở cửa bật đèn lên, không gian mới đỡ ngột ngạt đi đôi chút. Bà nói bình thường căn phòng cửa luôn đóng kín, bên cửa sổ thì được màn che lại, không cho ánh sáng chiếu vào. Ông ba Lên nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, má húp sâu, hai hốc mắt có phần thụt vào, người ốm chỉ còn da bọc xương. Nhìn con nằm đó hơi thở yếu ớt, bà Sáu cầm lòng không đặng mà chảy nước mắt nói: "Nó lái xe tải đường dài, không hiểu sao hơn chục bữa trước á, sau khi chạy xe về nó có nhiều cái biểu hiện lạ lắm. Rồi mới mấy ngày nay nè, cứ nằm trên giường thiêm thiếp vậy miết đó. Mới có bị nhiều đâu mà người ngợm nó teo tớp, rút da rút thịt. Tôi nhìn mà tôi xót lắm, không biết phải làm sao. Thầy coi giúp giùm với. Bà Sáu đổi luôn cách xưng hô với ông Tư. Ông liền xua tay. Bác cứ kêu con thằng Tư được rồi, không có gì mà thầy bà hết á. Chuyện này bác yên tâm đi, tối nay con sẽ giúp anh ba đây giải quyết. Con quan sát nãy giờ cũng nhìn ra được, khắp người ảnh có một tầng âm khí bao phủ. Chắc là có linh hồn đi theo mà hút lấy dương khí. Nếu mà không có ông bà cửu quyền nhà mình che chở thì e là anh ba cầm cự không có được tới bây giờ đâu. Hè thằng Long, mày lấy xe chạy đi mua đồ cho chú đi. Mua cái gì thì mày biết rồi đó. Đi đi về rồi về nghỉ ngơi, tối còn làm. Long nhận lệnh phóng đi cái rẹt. Tuy 10 năm chưa quay lại đây, nhưng đường xá chợ búa thì vẫn y chang. Nó cũng không có sợ lạc đường. Bà Sáu nhận được lời đảm bảo của ông Tư thì an tâm lắm. Bà đi ra ngoài phụ bà Út làm đồ ăn. Còn ông Út với ông Tư thì ra sau hè mà mắc cái võng để nằm ngủ một giấc lấy sức. Long đi một lát thì cũng mua được đủ đồ cần dùng. Vừa về tới nhà bà nội thì cũng có chiếc xe từ xa chạy đến. Một người phụ nữ chắc tầm trạc tuổi với bà Út chạy vô. Bà ấy thấy Long vừa lạ vừa quen, cứ ngờ ngợ nhưng chẳng nhớ ra được. Nhìn kỹ một lát thì bà mới lên tiếng hỏi: "Thằng Long, con anh hai phải không? Bây về rồi đó hả con?" "Dạ, thưa thiếp ba. Con cũng về lâu rồi, mà bây giờ mới có dịp xuống thăm nội với chú thím. Cha mẹ con cũng có xuống á, đang ở trong nhà." "Về là tốt rồi. Mà má có mời được ai giúp cho thím không con?" Long chưa kịp trả lời thì bà Út nãy giờ nghe xôn xao nên tự dưới bếp đi lên. "Mèn ơi, thím ba về đó hả? Thím yên tâm, chị có dẫn thầy về giúp chú ba rồi. Thầy đảm bảo là tối nay giải quyết hết." "Vậy hả chị? Chị nói vậy em mừng. Mong là thầy giúp chồng em khỏi bệnh. Mà thầy với anh hai đâu rồi chị? Để em qua thưa một tiếng." "Ôi, hai ổng mắc võng ngủ làm sao kìa. Thím vô phụ tôi nấu nướng đi. Nào mấy ổng dậy rồi mình nói chuyện. Còn thằng Long bay đưa đồ cho mẹ rồi vô nghỉ đi con. Tối còn phụ thầy bay làm công chuyện." Mọi người ai làm việc nấy. Tới chiều thì mâm cơm thịnh soạn cũng được bày ra. Long với ông Tư bản tính vô tư nên không ngần ngại mà ăn no cạnh hông. Cơm nước xong xuôi, mấy người phụ nữ lo rửa dọn, còn cánh đàn ông thì phụ bài biện đồ đạc mà Long mua hồi trưa. Bài biện ra một cái bàn lễ tươm tất. Ông Tư lấy trong túi vải đeo bên hông ra một sắp bùa đặt lên bàn lễ, rồi ngồi uống nước trà chờ tới giờ hành pháp. Đúng 7 giờ tối, ông Tư biểu ông Út với Long đưa ông ba ra cái ghế ở trước bàn lễ ngồi. Ông ba lên vì vẫn mê man cho nên tướng ngồi có hơi sụi bại. Ông Tư đốt một lá bùa hòa vào chén nước để trên bàn, sau đó quay lại cầm một lá bùa trên tay, nhìn thẳng vào ông ba mà quát lớn: "Ma quỷ phương nào còn không mau hiện thân ra, hay là chờ được trục mới chịu hả?" Ông Tư tay cầm bùa, miệng lầm rầm độc mật chú. Sau một phút, ông tung lá bùa lên không trung. Lạ thay, lá bùa không rớt mà nó cứ lơ lửng trên đầu ông Tư. Sau đó thì bốc cháy, quá thành một làn khói chui thẳng vô trán ông ba. Mấy người đứng gần đó chứng kiến hết sức ngạc nhiên, nhưng chưa ai kịp thốt lên tiếng nào thì lại thấy từ trán ông ba có một làn khói đen bay ra ngoài, quá thành nhân ảnh một người phụ nữ. Khuôn mặt bà ta bị nhuộm máu đỏ, đầu thì nứt toát, hai mắt chằng chịt tơ chỉ, trợn ngược như sắp lọt tròng ra ngoài. "Tụi mày bữa nay đừng ai cản tao bắt thằng này, nếu không tao kéo tụi bay theo luôn. Thằng này nó nhất định phải chết." Ông Tư thấy ma nữ không có thiện chí, liền trút một lá bùa trên bàn, phi thẳng đến chỗ nó. lá bùa bay với tốc độ nhanh chóng mặt. Khi tới thì hóa thành một ngọn lửa xanh thiêu đốt thân ảnh của dông bà ma nữ. Bà ta đau đớn gào thét lên, một lúc sau cũng chịu xuống nước xin tha. Lúc này ông Tư mới phất tay cho ngọn lửa vụt tắt, rồi nhìn bà ma nói: "Tao không có thích dạ dòng. Tại sao đều bám theo nam này rồi đòi lấy mạng người ta? Nam này đắc tội gì với ngươi?" Bà ma nữ nghe hỏi thì lại gào thét vùng vẫy như lên cơn động kinh. Ông Tư lấy lá bùa dứ về phía nó: "Tao cho mày ăn cái lá này á là khỏi đầu thai luôn à. Mẹ bà, có cái gì thì nói, cứ la hét nhất cả cái đồng, biết đường đâu mà giúp. Nói đi, tại sao lại đeo bám năm này?" "Dạ thưa thầy, tôi bị đụng xe chết ở trên quốc lộ. Tuy xác được người nhà đưa về, nhưng dòng hồn thì còn gá tạm vô sợ dây chuyện, bị rớt lại chỗ đó không ai hay. Ban đêm tôi nhiều lần hiện ra, cánh tài xế sợ nên lập cái bia coi như mộ. Tôi cũng có chút âm lòng. Nào ngờ bữa đó cái thằng này chạy ngang nè, tôi thì chạy đi một đoạn nữa là có chỗ đất bụi rậm. Hay là ráng nhịn đi, thì không đâu. Nó dừng xe đi xuống ngay cái chỗ người ta lập bia cho tôi, nó vạch quần ra nó đái. Xong xuôi nó còn ráng quơ chân sao mà trúng cái sợi dây chuyền của tôi nằm trong bụi cỏ nữa. Thấy sợi dây còn mới nó lụm đem về luôn. Tôi tức vì bị phóng quế, cho còn bị lấy mất cái thứ gá hồn, nên tôi theo tôi ám, tôi hành cho nó lên bờ xuống ruộng. Đợi nó yếu yếu, tôi lấy luôn cái mạng nó theo làm tay sai cho mình." Ông Tư cũng cạn lời với ý tưởng táo bạo của con ma nữ này. Nhưng ông chưa kịp lên tiếng khuyên lơn hay răn đe gì, thì từ đâu, kế bên, có tiếng người con gái âm vang, làm cho mọi người giật mình sợ hãi. "Vậy bị ma theo là ám là đúng rồi. Hồi đó tôi cũng bắt thằng nhỏ tè bậy lên chỗ mình ngự á, rồi cơ duyên mới gặp cha già này nè. Thời buổi hiện đại rồi mà mấy cha cứ mắc đâu xả đó, không dòm ngó kiêng nể gì ai, bởi cho đáng đời à." Là Bạch Tuyết, cô hiện ra nói một hơi, làm mọi người cũng giật mình. Lúc bắt đầu làm phép, ông Tư đã khai nhãn tạm thời, nên bây giờ ai cũng thấy được hai cái dòng này. Ông Tư chống tay xuống bàn, nhìn Bạch Tuyết nói: "Hay quá ha. Rồi giờ phe bên nào? Bên phe đồng bạn thì qua bển đứng chung, lát tao cho mỗi đứa lá bùa. Còn bên đây thì im lặng cho tao mần công chuyện coi. Lãng quảng là chiến này về tao cắt nhàn khối luôn à." "Chà dạ ó đâm." Vừa hiện lên nhiều chuyện thì bị chửi. Bạch Tuyết sụ mặt lầm bầm mấy tiếng rồi lại biến mất. Ông Tư quay qua dông nữ ám ông ba, nói tiếp: "Tao có lời khuyên chân thành. Hành người ta như vậy nó đủ rồi. Bây giờ người ta cũng không có ý muốn hãm hại gì ngươi. Lấy mạng cũng đâu có lợi ích gì. Có khi xui xui xuống địa phủ còn bị phán thêm tội, khó có đầu thai được. Nghe lời tao, buông bỏ đi mà làm người. Ủa lộn, làm ma. Tao sẽ kêu gia chủ đây cúng gà dịch, rồi coi như tâm nguyện gì chưa làm được, họ cố gắng giúp cho." Ở bên đây, bà Loan tuy sợ, nhưng vì thương chồng, bà quỳ xuống trước ma nữ mà van xin: "Dạ tôi thay mặt chồng xin lỗi chị ma đây. Ảnh đó vợ tính tình vô tư, không có tin vô tâm linh, nên chuốc lấy nghiệp vô người. Tôi biết chị không phải loài ma quỷ hung ác. Chị có tâm nguyện hay mong muốn gì cứ nói ra đi, tôi sẽ cố gắng hoàn thành cho chị." "Đó, nghe người ta nói chưa, thành tâm vậy rồi còn muốn gì nữa. Thôi chịu đi. Còn tâm nguyện gì thì nói lẹ với tao với gia chủ để giúp một tay, thấy sao?" Bà ma nữ nhìn ông Tư gật đầu lia lịa. vì trên tay ông ta lúc này là những đạo bùa đang chĩa về phía bà. Vừa run rẩy vừa miếu máu, bà nói: "Chĩa mấy lá bùa vậy? Ông nội tôi cũng không dám không nghe." "Được rồi, thôi bỏ qua. Nhưng mà mấy người làm cho tôi một chuyện đi. Mấy người trả lại dây chuyền chứ đưa tôi về nhà. Đó là tâm nguyện bao năm tôi muốn làm. Nhưng vì là hồn ma chết tai nạn, tôi chỉ có thể quanh quẩn ở đó, trú trong sợi dây chuyền. Nếu không có ông này lấy sợi dây chuyền đem theo về đây, thì chắc tôi cũng không có rời khỏi đó được." Ông Tư gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Rồi ông vất tay một cái thì bà ma nữ biến mất. Ông quay lại bàn lễ, lấy chén nước có trò lá bùa đốt lúc nãy đưa cho bà Loan và Long, kêu phụ nhau giúp cho ông ba uống. Một lát sau thì ông ba động cửa tay chân, rồi khom người ói ra một bãi nước màu đen, đồng thời lờ mờ mở mắt ra nhìn chung quanh. Đây là lần đầu tiên sau mấy ngày hôn mê mà ông ba mở mắt. Bà Loan vui lắm. Ông Tư thấy tình hình đã ổn, bèn trút ra một lá bùa đưa cho bà Loan và căn dặn: "Ông ấy bị tà xâm nhập quá lâu, dương khí nó hút quá nhiều. Ở trước mắt là đốt lá bùa này hòa vô nước cho ông tắm đi. Sau khi tắm xong thì đưa đi bệnh viện để bác sĩ truyền nước truyền dịch gì đó cho sức khỏe nó bình phục lại. Xuất viện về thì kiên trì tắm liên tục 2 tuần bằng nước lá bưởi, lá xả, ngải cứu, rồi để mà cho tiêu tan âm khí trong người hẳn đi. Rồi đó, bây giờ đưa ông đi nhập viện ngay trong đêm luôn đi." Nghe vậy, ông Út nhanh chóng lấy xe, bà Loan ngồi sau kè đưa ông ba đi bệnh viện. Long và mọi người thì ở nhà dọn dẹp. Long lân la đi đến ngồi cạnh ông Tư, dò hỏi: "Ủa chú Tư, giờ mình phải làm sao để đưa bà ma nữ kia về nhà của bà?" "Thì chỉ còn nước đợi chú ba mày tỉnh, rồi hỏi ông lấy sợi dây chuyền ở cái đoạn nào. Từ đó mới truy ra quê quán của dòng nữ được. Vậy ai sẽ đem nó đi vậy chú?" "Thì tao với mày chứ ai. Không lẽ mày để cha mẹ mày đi, hay là chú thiếp mày? Tao đành chịu khó vậy. Mà lần này tao lấy phí à nghe." Long cười hề hề nhìn ông Tư. "Chú nói chí phải. Coi như hai chú cháu mình đi du lịch đi. Thằng này cũng biết cơ hội ghê bày. Nhất trí vậy đi." Cả hai ngồi chí chóe với nhau chuyện trên trời dưới đất một lát, thì bà Út bưng ra một nồi cháo gà thơm phức. Ông Tư thấy cháo thì mắt sáng trở, không thèm nói chuyện với Long nữa mà xà vô lấp đầy cái bụng. Nãy giờ hành pháp, ông đã tiêu hao hết bữa cơm lúc chạng vạng tối. Long vì vẫn còn no nên không ăn mà đi tìm bà nội nói chuyện. Tính tình của nó bộ bã nóng nảy, nhưng được cái sống tình cảm và hiếu thuận lắm, cho nên dù có bỏ đi biền biệt 10 năm thì người nhà cũng không nỡ lòng nào mà trách mắng hay là từ mặt. Sáng hôm sau, ông Tư đang nằm ngủ chèo queo trong phòng thì có tiếng gọi kế bên tai. Hơi lạnh phả vào mặt làm ông tê tái. Thấy có âm khí, ông mở mắt ra, chụp lấy cái túi để kế bên. Lúc này một thanh âm chua chua quen thuộc vang lên. "Ê, khoan khoan khoan, người nhà, tôi Bạch Tuyết nè. Làm thầy pháp gì mà riết địch bạn bất phân vậy cha? Ở với hai thầy trò ông riết, tôi không biết tôi còn an toàn không nữa." "Ôi, ai biểu mới sáng sớm, chỗ người ta đang ngủ mà vô đây làm chi? Rảnh quá không có gì làm thì đi chơi đi. Mà nói thiệt nha, cái bộ đồ nhìn không có cảm tình chút nào hết á. Chết đuối mà mặc đồ xanh lá chuối, nhìn là không thấy thuận mắt rồi đó." "Kệ tôi đi ông già, tiếc rồi nói chuyện y như cái thằng quỷ nhỏ kìa. Hai thầy trò vô duyên thế ấn. Cho có định nghe tôi kể chuyện không? Chắc tôi rảnh mày mò vô đây kiếm ông." nghe có chuyện tìm mình. Ông Tư ngồi ngay ngắn rồi kêu Bạch Tuyết kể. Cô Là Là tiến đến rồi xì xầm vào tai ông Tư. Ông Tư gật đầu như đã tỏ tường, xong nhìn Bạch Tuyết hỏi câu trớ quất. Cô nói họ bị làm sao? Trời ơi, dạo này còn bày đặt điếc nữa hả? Tôi nói là mấy cái người canh giữ đất đai ngủ quanh đây nói là hình như ở chỗ này có người thi tà pháp. Không những vậy, ông thầy tà đó còn trấn mạch đất, làm cho năng lực của họ yếu đi. Họ cũng cảm nhận được nơi đây sắp có chuyện gì đó xảy ra. Hiểu chưa cha già? Rồi, biết rồi. Thôi cô đi chơi tiếp đi, ráng bay vòng vòng thăm dò tình hình đi, có gì báo tôi hay. Với lại coi có cái gì giúp được thì giúp người ta. Ăn trộm cuốn sách tôi đọc rồi tính ém tài không vận dụng thử hả? Sách gì? Ai biết gì đâu ạ. Đừng có đổ thừa. Ông có thì thôi, tôi tính nói để cho cô đỡ bỡ ngỡ. Bởi vì người học cuốn sách đó phải chịu thiên kiếp à. Nếu mà cô không có lén coi trộm rồi học theo thì tốt rồi. Mà lỡ có lén học rồi á, mai mốt bị giáng lôi kiếp thì tự chịu ha. Bạch Tuyết chẳng nói gì nữa mà cười rồi biến mất. Ông Tư lắc đầu, đứng dậy mặc cái áo ra ngoài đánh răng rửa mặt. Bà Sáu với bà Út đã dậy từ sớm để chuẩn bị cơm cho cả nhà. Ông Tư đến ngồi vào bàn ăn. Long từ phía dưới bưng tô canh để lên trên bàn, rồi cũng ngồi xuống kế bên. Thấy bà Sáu trong buồng đi ra, ông Tư mới vừa xới cơm, vừa lên tiếng hỏi. Bác Sáu nè, bác cho con hỏi trong xóm mình dạo này có chuyện gì mà nó lạ lạ không bác? Bà Sáu ngồi xuống trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu. Bà nói về chuyện của ông Ba Lên, mà dạo đây bà không có thời gian với tâm trí đâu để ý chuyện ở ngoài. Ủa chú Tư, sao tự nhiên chú hỏi vậy? Ông Tư bưng chén cơm và vô miệng một miếng lớn, rồi lắc đầu. Chỉ hỏi thầm vậy thôi, có gì đâu. Thôi ăn cơm đi, tài nghệ của má mày giỏi hơn mày nhiều lắm. Lâu lắm rồi mới được bữa cơm ngon vậy đó. Lòng trề môi, nó không bắn câu trả lời cà khịa của ông Tư, vì nó biết ông đang cố tình đánh trống lảng. Có lẽ lúc này chưa có tiện, trước sau gì ông cũng nói cho nó biết mà thôi, không có gì phải vội. Ăn uống xong, bà Út kêu Long chở mình lên bệnh viện để thế cho ông Út hay là Thím Loan về nghỉ ngơi. Nhưng mà chưa kịp đi thì ở trển đã điện về, nói ông ba đã tỉnh lại và khỏe hơn nhiều. Ổng không có chịu nằm lại nên bác sĩ cho ngày mai xuất viện. Hai người kia ở trển xoay sở được, bà Út không phải lên. Bà Sáu nghe vậy thì mừng rơi nước mắt. Bà chạy tới nắm tay cảm ơn chú Tư rối rít, thiếu điều muốn quỳ xuống dập đầu. Ông Tư phải đỡ bà lên, xua tay nói. Bác Sáu đừng có làm vậy con ngại, cứ coi như người trong nhà đi, đừng có khách sáo ha. Mà nếu bác muốn trả ơn gì gì đó thì cho con ở lại đây vài bữa nha. Lâu lâu mới có cơ hội như vậy, ở ăn chực ít ngày cho nó đã cái bụng. Bày ở đây luôn cũng được, chứ cơm gạo nhà này không có thiếu đâu. Thôi bày ngồi chơi với thằng Long đi, tao đi chuẩn bị đồ đạc, mai thằng ba nó dìa có cái cho nó xài. Rồi bà đứng dậy đi vô trong nhà. Còn ông Tư ngồi đó nhìn bầu trời xa xăm. Long tiến đến ngồi bên cạnh, nó định hỏi câu hỏi mà nãy giờ mình thắc mắc thì bị ông chặn đầu. Xề xề lại đây, muốn hỏi chuyện gì hồi nãy giờ chứ gì? Sao chú biết vậy? Xin lỗi mày, tao đi guốc trong bụng mày. Con ruồi bay ngang tao còn biết con nào con đực, con nào cái, chẳng biết con nào bê đi luôn . Mày chỉ cần nhích cái đít là tao biết mày nghĩ cái gì. Thôi sẵn không có ai tao nói luôn. Là trong xóm này e là sắp có chuyện lớn đó. Bạch Tuyết đi thăm dò nói, mấy vị thần đất ở đây linh cảm là có thế lực tà đạo đang hành pháp, làm suy yếu sức của họ. Chưa biết mục đích hắn ta là cái gì, cũng chưa biết hắn ở đâu. Cho nên Bạch Tuyết tiếp tục đi thăm dò rồi. Ủa chú Tư, còn có thắc mắc vậy nè. Bạch Tuyết là vong hồn, mặc dù có chút uất ức oán hận, nhưng mà làm sao bỏ đủ mạnh mà đi điều tra? Lỡ bị cái tên tà đạo kia bắt luôn rồi sao chú? Mày nhìn vậy chứ không phải vậy đâu. Cái con ma nữ đó nó ăn trộm cuốn sách của tao, rồi nó tu luyện theo, nên bây giờ nói pháp lực của nó thì cũng không có tầm thường đâu nghe. Thầy bà cắt ké chưa chắc hạ được nó dễ đâu. Mày cũng lo học tập đi, coi chừng mày mốt đánh không lại nó bị nó hành á, tới chừng đó đừng có khóc tao. Bình thường kêu đọc sách thì không đọc, tối ngày lo màng ba cái chuyện tào lao. Ôi ơi, canh sơ hở cái là xài xế người ta. Việc biểu đọc sách, tưởng đâu mấy sách triết học đồ, ai biết nó hay vậy đâu. Cái chuyến này về còn nhai nuốt hớt mơm mới sách của chú cho coi. Mà thôi quay lại chuyện chính đi, giờ mình tính sao? Thì án binh chờ con Tuyết nó thăm dò về, với đợi chú ba mày về xử lý tiếp việc của cái dòng trong sợi dây chuyền. Rồi sau đó mới đi dài dài sớm coi cái mạch đất nó làm sao rồi mới tính tiếp. Chiều ngày hôm đó, vì không khí trong phòng bệnh bức bách quá nên ông ba nhất quyết đòi xuất viện sớm. Ông Út với bà Loan đưa ông ba về tới nhà thì bà Út vừa nấu cơm chiều xong. Tuy đã tỉnh táo nhưng ông ba vẫn còn khá mệt do cơ thể bị suy kiệt quá lâu. Long chạy tới phụ dìu đỡ chú ba tới cái bộ ngựa đặt sát chách nhà trước. Ông ba không chịu nằm nghỉ mà hỏi ông Tư ở đâu liền. Ở trên bệnh viện được nghe ông Út với bà Loan kể về ân nhân cứu mạng, việc đầu tiên ông ba muốn làm khi về tới nhà là nói một tiếng cảm ơn với người ta. Long chạy ra sau kêu ông Tư đang nằm ngáy khò khò, nói là chú ba đã về. Ông Tư đang ngủ ngon, nhưng mà đại sự không thể gác lại, đành phải thức dậy rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi lên nhà trên. Ngó thấy sắc mặt của chú ba có chút tiến triển, ông Tư mỉm cười. Bữa nay thần sắc ông anh ổn hơn rồi đó, âm khí cũng tan bớt phần nào. Giờ lo ăn uống bồi bổ, rồi tắm mấy cái thứ lá thảo dược để trừ đi âm khí, trong 10 ngày nữa là ổn. Mà sẵn đây tôi có cái này muốn hỏi anh nè. Cộng dây chuyền ông lụm chỗ đó đâu rồi? Có thể đưa cho tôi được không? Tại trong đó có chứa một vong hồn, tôi cần để giúp đưa nó về nhà. Dạ, thiệt lòng cảm ơn ông anh nhiều lắm. Nếu mà không có anh, không biết bây giờ tôi ra sao nữa. Thiệt là tôi già mà bậy quá. Tôi để sợi dây chuyền trong cái hộp, cất trong ngăn tủ dưới bàn thờ Phật. Bà vô lấy đưa cho anh Tư giùm tôi đi bà. Bà Loan nhanh chân chạy đi lấy. Đến khi chiếc hộp được đem ra, ông Tư mới hiểu ra nguyên nhân vì sao ông không thể truy tìm tung tích sợi dây chuyền được. Ông cầm cái hộp ngó nghiêng, rồi quay sang hỏi ông ba. Anh ba, anh cho tôi hỏi chiếc hộp này ở đâu anh có vậy? Cái hộp này cha chồng của tôi để lại. Thấy nó tỏa ra cái mùi thơm, nên để đại ở trong mấy chục năm nay à. Rồi mấy bữa trước cái thằng quỷ này nó lấy nó cất đồ mà tôi không hay à. Bà Sáu lên tiếng đáp lời thay. Ông Tư mở hộp, lấy cái dây chuyền ra, rồi nói. Cái này không phải hộp bình thường đâu. Nó được làm từ gỗ kim tơ nam mộc đó. Là loại gỗ được mệnh danh là Trung Hoa Tứ Đại Dương Mộc, cực kỳ là quý hiếm. Và điều làm cho tôi thấy chiếc hộp này đặc biệt, đó chính là ở bên ngoài thân hộp có một lớp pháp chú bao phủ. Nếu mà tôi đoán không lầm nghe, thì ông cụ nội nhà này là thầy pháp và có gốc gác xuất thân từ bên Trung Hoa, phải không? Việc cha chồng tôi là thầy pháp hay không thì tôi không rành, nhưng mà đúng là nhà chồng tôi xuất xứ bên Trung, tôi cũng không biết chính xác. Nhưng nghe kể gia tộc của cha chồng tôi nằm ở một vùng thuộc phía nam sông Trường Giang, rồi không biết nguyên do làm sao mà bị truy đuổi rồi trôi dạt về đây. Tôi thường nghe chồng nói là từ nhỏ ông được cha chồng dặn dò là phải học nếp sống với cùng cách nói chuyện của người ở đây. Ai hỏi thì nhận mình gốc gác miền Tây, chứ không phải ở đâu khác tới. Dạ, vậy thì đúng rồi. Ông cụ đích thị là một thầy pháp, mà còn là một người rất là cao tài. Ông không muốn con cháu nối nghiệp, nên không cho ai biết, cũng không có truyền thừa lại. Nhưng mà nay thì nhân duyên nó xui khiến, thằng Long bây giờ nó lại theo nghệ, tiếp tục nối cái nghiệp của họ nội mình. Mà thôi, chuyện này để qua bên đi, biết vậy đủ rồi. Cái hộp tôi trả lại, nó là vật báo đó nghe, nhà mình ráng giữ gìn cho cẩn thận. Còn cái sợi dây chuyền này thì tôi xin giữ, tôi đem nó đi hoàn về cho khổ chủ. Mà ông anh cũng nên nhớ là sau này làm cái gì để tâm chút, có thợ có thiên, có kiên có lành, lần sau sợ không chắc được như lần này đâu. Thôi mọi chuyện coi như tạm ổn rồi, không ấy nhà mình dọn cơm ăn đi, chứ tôi thấy đói bụng quá. Biết là ông Tư muốn kết thúc cuộc trò chuyện ở đây, nên cả nhà cũng vui vẻ rồi tan ra. Ông ba vì còn yếu nên chỉ được ăn cháo. Bà Loan đưa ông vô buồng nghỉ, rồi xuống bếp lấy cháo lên cho ông ăn. Bà Út với Long thì đi dọn cơm. Cả nhà quay quần, nhưng chỉ có tiếng chén đũa chạm nhau, không có ai nói câu nào hết. Mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng về những điều mà mình vừa biết được. Sau bữa cơm, ông Tư kêu Long lấy xe chở mình đi dạo quanh xóm, cốt là để xem xét tình hình. Cả hai chạy một vòng thì thấy có một quán cà phê đông người ngồi, nhìn khá là sơm tụ. Chú Tư vỗ vai kêu Long tấp xe vô đó. Hai thầy trò chọn một cái bàn gần chỗ đám đông nhất, kêu đại hai ly nước rồi ngồi hóng chuyện. Bàn kế bên là nhóm của mấy người trong xóm, họ chắc cũng vừa mới tới, đang tụ tập bàn tán chuyện gì đó. Một người đàn bà vỗ bàn hằng học nói: "Hời đất ơi, tôi mà bắt được nó nghe, tôi bẻ cổ dặn họng nó liền, cái quân ác nhân khốn nạn à." "Có chuyện gì mà chửi dữ vậy bái?" "Mẹn ơi, nhà tôi nuôi được chục con gà, cái đó là để chuẩn bị đám giỗ á, mà không biết đứa nào nó bắt mấy con, chắc là mấy cái thằng quậy quạng trong xóm chứ đâu." "Chèn ơi, nhà bà cũng mất nữa hả?" "Nhà tôi cũng bị nè, mà không phải gà, mất dịch á. Có bộ nó bắt rồi nó cắt cổ tại chỗ luôn hay sao á, mà trên bụi cỏ gần chuồng máu với lông dịch quá trời, mất trơn mấy con vịt trong 2-3 ngày nay á. Mà tức cái là đêm qua tôi rình rồi mà không có thấy được, mà tới sáng trai thì còn có mỗi lông." Vậy là cái tụi này nó lộng hành dữ rồi. Mấy bà coi cẩn thận đi, mốt nó không bắt vịt bắt gà nữa mà nó chuyển qua bắt mấy bà đó." "Trời ơi con mẹ này Sam, bắt tụi tôi về làm má nó hay gì? Có bắt thì bắt bà đó, coi chừng phi phi nó vô nó rinh bà đi luôn á bà nội." "Mà con mẹ Hương nãy giờ làm gì im re vậy? Nói câu gì an ủi chị em coi." Người tên Hương lúc này mới ngẩng lên, khuôn mặt trầm ngâm như đang suy nghĩ cái gì đó. "Tôi đang nhớ lại một chuyện. Tầm 4 bữa trước nhà tôi cũng mất con gà mái. Hồi đầu tôi nghĩ là ăn trộm thôi, mà nghe mấy mẹ tả nè, sao thấy giống có con vật gì đó nó bắt gà vịt của tụi mình để ăn thịt nha. Không biết nó là con gì mà sao ăn nhiều gà vịt tới vậy chứ." Mấy bà bàn tán thêm một chút rồi ai cũng về nhà nấy. Ông Tư với Long nghe hết. Tới hồi mấy bà tản ra, hai thầy trò mới trả tiền nước rồi ra về. Trên đường về, Long lên tiếng hỏi: "Chú thấy cái này có gì bất thường không chú?" "Tao nghĩ không phải do con người hay con vật gì đâu. Chắc là liên quan tới tâm linh rồi. Có điều tao thắc mắc là tại sao tao không thể tra âm khí trong xóm này. Cha thầy kia coi bộ cũng cao tay à, nên mới có thể ẩn âm khí đi, khiến cho mình khó mà truy ra dấu vết. Thôi bây giờ chờ con Tiết coi có thông tin gì quan trọng không." Tối đó, cả nhà đã đi ngủ hết. Ông Tư ngồi chỉ Long một số cái trong đạo thuật. Thì hai thầy trò nghe thấy tiếng sột soạt ở nhà sau. Đồng thời thoang thoảng còn có tiếng gà é lên nho nhỏ, rồi nhanh chóng tắt liệm đi. Cảm thấy không bình thường, ông Tư nháy mắt ra hiệu cho Long. Rồi cả hai rón rén đi ra sau nhà, chỗ mấy cái chuồng gà dịch đặt ở ngoài đó. Không có đèn đốm gì, dưới ánh trăng sáng lờ mờ, ông Tư với Long thấy một bóng đen đang nhai sống một con gà. Cái bóng dáng nhỏ thó như của một người phụ nữ. Qua quan sát nãy giờ, thấy có âm khí nhẹ phát ra. Ông Tư đã biết rằng đây chắc chắn là một con quỷ nhập trạng. Chưa hết, nó còn được người khác làm pháp chú bảo vệ và ẩn âm khí đi. Rốt cuộc là có chuyện gì mà phải dùng cả mạng sống để giúp một con quỷ ẩn đi âm khí, tránh đạo trời như thế này chứ? Chú Tư, nó chạy kìa, đuổi theo. Thôi, có đuổi cũng không kịp đâu. Trên người nó có chú ẩn ngâm rồi, muốn lần theo dấu khó lắm. Đi vô ngủ đi, mai rồi tính tiếp. Nhưng mà như vậy nó sẽ tiếp tục cái... Nó ăn rồi thì không có đi gây hại chỗ khác đâu, mày yên tâm đi. Long đành nghe theo mà đi về phòng mình. Ông Tư nằm xuống giường mà đầu óc cứ suy nghĩ mông lung. Thật ra không phải ông không bắt được, mà là ông không muốn bắt. Theo ông quan sát thì con quỷ này đã nhập tràng được một khoảng thời gian lâu rồi. Nếu chỉ là quỷ nhập tràng thông thường thì nó sẽ rất khát máu. Khi ăn gà dịch một thời gian, nó sẽ tấn công cái vật lớn hơn và đến con người nữa. Nhưng mà con quỷ này chỉ ăn gà dịch chứ không quấy hại gì tánh mạng của bà con. Cho nên ông Tư nghĩ chắc chắn có uẩn khúc gì đó trong chuyện này. Ông tạm thả nó đi để tiếp tục quan sát và tìm hiểu. Nhưng có một điều mà ông Tư không lường được là con quỷ nhỏ thó kia sau khi ăn gà nhà bà Sáu xong thì nó không có về như lời ông nói. Sáng bữa sau, bà Sáu với bà Út dậy sớm nhất nhà. Hai người đang tập thể dục trước sân thì thấy có một đám người hớt hải kéo nhau chạy rần rần ngoài đường. Hai bà tò mò ra níu một bà người quen lại hỏi thăm. Bà kia cũng chỉ sàng sàng cỡ bà Út. Sau mấy câu thăm hỏi xã giao, biết bà Út là con dâu của bà Sáu, bà kia mới nhiệt tình kể lại đầu đuôi sự việc. Số là sáng nay, người ta nghe bên nhà của ông Hùng bà Hậu ở đầu xóm có chuyện kỳ lạ lắm. Thằng Tính con trai của ổng bả đi đâu chơi cả đêm không thấy về. Nếu chuyện chỉ có như vậy thì đâu có ai nói làm gì. Thanh niên chơi bời qua đêm là chuyện bình thường thôi. Nhưng đằng này không có đơn giản như vậy. Có người phát hiện nó nằm ngủ ở trong bụi lùm. Họ lôi ra rồi đưa nó về nhà. Vừa vô tới sân thôi, thằng Tính đang mê man thì tự dưng bừng tỉnh. Nó đứng cười lên khành khạch. Cười rồi nó lại quỳ sập xuống mà khóc lóc gian dái cái gì đó. Buông tha, đừng có bắt bớ nó theo. Nó làm rần rần sáng giờ. Người ta thấy sự lạ mới kéo nhau tới nhà nó coi. Bà kia kể xong sợ mất phần thu thập tin tức, bèn chào qua loa rồi te rẹt chạy đi. Ở đây hai bà cũng tò mò nên cài đại cái cửa rào rồi nói gót theo sau. Cả hai lội bộ một đoạn xa thì cũng tới nơi. Lúc này mọi người đang đứng quanh cửa rào mà chỉ trỏ bàn tán. Trong sân nhà có một người thanh niên đang trượt một người phụ nữ chạy quanh sân. Trời ơi, tính ơi là tính, còn sao vậy? Tính lại đi con, mẹ là mẹ của con mà. Trời ơi, ai cứu tôi với? Người thanh niên tên Tính như chẳng nghe thấy, cứ dí má mình chạy vòng vòng. Bà Hậu vừa chạy vừa la, nhưng chẳng ai dám đẩy cổng bước vô can ngăn, vì Tính đang cầm lăm lăm con dao phai trên tay. Chợt từ phía sau có tiếng một người đàn ông cất lên: "Mọi người tránh ra cho tôi vô, nhanh lên, kẻo nguy hiểm tính mạng của bà." Là ông Hùng. Ông vừa chạy đi đâu rồi dẫn về một người đàn ông. Ông Hùng đẩy cửa hối hả đi vô trong, người đàn ông cũng đi theo phía sau. Bà Hậu thấy chồng thì mừng rỡ chạy tới núp sau lưng ông. Tính vẫn cầm chắc con dao mà lao tới. Người đàn ông kia thấy thế, vội bước đến, đứng che chắn trước mặt hai vợ chồng họ. Khi Tính đã chạy tới rất gần, ông ta mới đổ trong cái túi vải đeo bên người ra một ít bột gì đó có màu xám xám như tro, rồi canh đúng thời cơ hất thẳng vào mặt của Tính. Tính khựng lại, tất cả mọi hoạt động lăn đùng ra ngất xỉu đi. Con dao phai cũng rời tay, rớt xuống nền sân rồi văng ra xa. Ông Hùng với bà Hậu phải thất thần một lúc lâu, rồi dưới cái gật đầu đồng ý của người đàn ông, họ mới dám chạy tới đỡ Tính vô nhà. Mọi người bây giờ mới lục tục kéo nhau vô, đứng bu đông nghẹt ở quanh nhà. Tính được ông bà Hùng Hậu đặt nằm trên bộ ngựa giữa nhà. Người đàn ông tiến tới quan sát một chút cho nói: "Con trai ông bà ăn nằm với người âm, bây giờ đã bị nó lấy mất một hồn hai vía rồi. Nếu mà không nhanh tìm cách lấy lại thì nó sẽ mãi mãi sống trong khờ dại cho tới chết đó. Cũng xin ông bà thứ lỗi cho, chuyện này tôi không có giúp được. Tôi không có thấy là nó là ma hay quỷ, cho nên không có cách nào tìm mà diệt được. Phiền ông bà tìm thầy khác đi. Nội trong 3 ngày phải tìm được hồn về, nếu không thì thần tiên cũng vô phương mà cứu. Tôi cũng không có nhận tiền bạc gì đâu. Ông bà tranh thủ lo cho cháu nó đi. Tôi xin phép vậy." Ông thầy nhìn Tính lắc đầu thở dài, rồi quay lưng ra về. Mặc cho ông Hùng đang ở phía sau hết lời cầu xin níu kéo. Bà Hậu ngồi thụp xuống đất mà khóc than kêu trời. Thấy cảnh đó bà Sáu cũng xót xa. Mặc dù bình thường hai mẹ con bà Hậu đối đãi tệ bạc, khinh khi hàng xóm, nhưng cũng không thể thấy chết không cứu. Bà Sáu mới rẽ đám người bước lên mà nói: "Hai vợ chồng bay bình tĩnh lại đi. Thằng Hùng bay theo tao qua nhà mời thầy về coi bệnh cho thằng nhỏ. Nhà tao có ông thầy chữa bệnh âm hay lắm. Bay qua nhờ cậy thử đi, có khi thầy chịu giúp đó." "Thiệt hả bác Sáu? Vậy ông thầy đón vợ đâu rồi bác?" "Ở bên nhà tao đó. Tại thằng Lên nó bệnh nên tao mới kêu thằng Hai á mời thầy tuốt trên quê vợ nó về chữa. Xong việc ổng còn nán lại chơi mấy bữa, còn ở bển á. Bay qua bển mời thầy về thử coi sao." Ông Hùng chạy đến nơi kêu cửa thì Long ra mở. Thấy một người đàn ông lạ, Long chưa kịp hỏi thì ông Hùng đã nói trước: "Cho chú hỏi thầy có trong nhà không con, cho chú gặp thầy liền đi. Còn chú nó..." Long thấy ông đang gấp cho nên cũng không nói gì, chỉ tay vô chỗ ông Tư đang ngồi dích cái khóe giò, lâu lâu còn đưa lên mũi hửi hửi rồi nhăn mặt. Thấy người đàn ông này có phần không như mấy ông thầy khác thì ông Hùng quay lại nói với Long: "Con ơi, chú kiếm thầy pháp mà. Bà Sáu chỉ chú qua đây mời thầy về, nhà chú đang có chuyện cấp bách lắm. Con mừng ơn mừng phước chỉ giùm chú đi." "Ủa bộ chú không thấy hả? Tôi chỉ ông già ngồi đó đó, thầy pháp đó. Nhưng mà cái ông đó thì thấy sao sao á." Ông Tư nãy giờ cũng gai mắt với thái độ của ông Hùng. Ông nói giọng ra với Lâm: "Mày đóng cửa lại đi, khỏi có cứu chữa gì hết. Mời mà không có lòng, để ông tự kiếm thầy khác đi mày ơi." Thấy ông Tư nói lẫy, Long cũng định đóng cửa thiệt, thì ông Hùng chạy lao vô rồi quỳ trước mặt ông Tư. Dạ dạ thầy ơi, tôi không biết là thầy, tại thấy thầy dơ quá. Ý lộng, ý tôi là đi về liền, không có chữa trị gì hết á. Biết mình lỡ lời, ông Hùng nhào tới ôm cứng cặp giò của ông Tư mà gian xin. Tôi xin thầy, thầy cứu con tôi với, là do tôi sai. Tôi ăn nói không có khôn khéo mạo phạm tới thầy. Thầy ơi, thầy tài giỏi rộng lượng, không có chấp việc nhỏ, bỏ qua cho tôi đi. Con tôi mà không được thầy cứu, nó điên dại tới chết luôn á. Tôi xin thầy mà, thầy muốn tôi chuộc lỗi sao cũng được, chứ thầy đừng có từ chối thầy ơi. Ờ thôi chú Tư, không lẽ thấy chết mà không cứu, chú bỏ qua mà giúp người ta đi. Mà chú à, tôi nói trước nha, thầy tôi lấy tiền công chắc lắm mà nghe, nhắm nhà trả nổi á thì nói để biết đường, còn không thì về kiếm thầy khác đi, chứ không có ai ép. Tôi trả mà, giá nào tôi cũng trả, miễn là cứu được con tôi thôi, vợ chồng tôi có mỗi mình nó hả? Thôi được rồi, để thằng đệ tử xin giùm, tôi đồng ý qua bển coi con ông nó bị sao. Nhưng mà trước hết ông buông cái giò tôi ra đi. Trời ơi trời. Ông Hùng vừa thả tay ra thì ông Tư tự nhiên kêu ré lên. Long thấy vậy thì chạy tới, tưởng ông Hùng ám hại gì thầy mình. Chú Tư sao vậy? Có cần con hộ pháp không? Cái khoe giò tao nó sưng, nó với làm mũ, bây giờ đau quá không biết đi được không nữa. Rồi ông Tư ôm cái giò như quằn quại đau đớn lắm. Long lúc này mới hiểu ra, nó phối hợp ngay, quay qua ông Hùng nói: đó chú thấy chưa, chú Tư tôi bị sưng khóe rồi đi đứng khó khăn, lết qua nhà ông trận ai lắm à. Ông phải đưa nhiều chút chú tôi đắp vô cái khóe đó đừng à. Ông Hùng giờ phút này không có thời gian để lựa chọn hay kỳ kèo, ông gật đầu lia lịa rồi hối thúc hai thầy trò qua bên nhà mình. Ông Tư cà nhắc lại chỗ cái xe của mình, biểu Long cầm tay, ba người tống lên xe chạy về bến cho nhanh. Tới nơi, Long dẹt đám người hiếu kỳ, trong đó có cả bà nội với má mình ra, để dọn đường cho sư phụ cà nhắc lết vô nhà. Thấy Tính đang nằm thiêm thiếp trên bộ ngựa, ông Tư gãi cầm ra chịu đâm chiêu. Ăn nằm với quỷ nhập tràn sao? Bị mất hồn vía rồi. Cái chuyện này thú vị à. Thôi được rồi, 20 triệu tôi sẽ chữa khỏi cho con ông bà. Nào chữa xong tôi lấy. Nghe qua số tiền, ông Hùng định đồng ý, thì bà Hậu đang chăm sóc con nãy giờ đứng dậy phản đối ngay. Cái gì? Ông cướp cạn hả ông già? Chữa có cái bệnh mà lấy 20 triệu? Ăn cướp cũng không có mau giàu như ông nữa, nhìn là biết cái quân lừa đảo rồi. Bị chửi trước đám đông, ông Tư chẳng có chút nóng giận như lúc ông Hùng đến. Ông chắp tay sau đít rồi nói: thì tự đi mà tìm thầy cứu, cùng lắm là không quá 3 ngày. Nè Long, bác Sáu với chị Út, mình về. Thấy ông Tư lại giận lẫy, ông Hùng kéo bà Hậu ra sau lưng rồi trừng mắt một cái, khiến cho bà sợ hãi nín thinh. Sau đó chạy tới kéo tay ông Tư mà cầu xin: dạ thầy đừng có để ý vợ tôi, tánh bà bợp chọc vậy nên nào giờ rồi. Nếu mà thầy cứu con tôi khỏe lại, tôi gửi thầy 25 triệu đắp cái khóe chừng. Thầy đừng có giận, ở lại giúp con tôi đi thầy. Ông Tư làm ra bộ dạng đạo mạo rồi nói: thôi được rồi, tôi là tôi nể cái tình thương mà ông dành cho con, chứ không phải vì 25 triệu của ông đâu. Con ông bị bắt mất hồn vía rồi, phải đi tìm lấy về, chứ không có cách gì mà làm cho nó hết liền được. Tôi cần 2 ngày để chuẩn bị. Yên tâm, trong 2 ngày này nó không có sao đâu. Nếu mà không cứu được, tôi trả lại gấp đôi tiền cho ông bà. Nghe lời nói đanh thép chắc nịch từ ông Tư, ông Hùng cũng thấy yên lòng đôi phần. Ông Hùng tính đưa trước cho ông Tư ít tiền coi như là dằn cọc, nhưng ông Tư từ chối, nói khi nào xong xuôi hết mới nhận tiền, tránh bị người ta nghĩ là lừa đảo. Trước khi ra về, ông Tư bứt mấy cọng tóc của Tính, rồi kêu ông Hùng xé miếng giấy lịch, ghi họ tên ngày tháng năm sinh đầy đủ của Tính vô đó. Ông cầm về để chuẩn bị. Thấy chuyện đã giãn, trời cũng sắp đứng bóng, mọi người ai về nhà nấy. Ông Tư kêu Long chạy về trước, còn ông thì cuốc bộ đi chung với bà Sáu, bà Út. Lúc nãy bận vô, thấy ông cà nhắc, mà bây giờ đi phăng phăng, không thấy sân dò nhức cẳng gì. Về tới nhà, thấy Long đã ngồi chống cằm hóng mỏ đợi ở trước hiên. Nhìn thấy ba người, nó lật đật vô rót trà. Đợi họ uống xong, nó mới xề xuống, ngồi kế bên ông Tư hỏi. Chú biết hồn của cái thằng đó bị ai bắt rồi hả? Mà nói nghe chắc nịch chứ. Hai ngày nữa lấy về được kìa. Tao đâu có biết. Vậy mình làm sao? Giờ đi kiếm hả chú? Có gì khó đâu mày. Lúc này chính là cái lúc cần sử dụng tới cái hộp của ông Cốc mày để lại á. Tao sẽ dùng nó thi pháp để mà tra hồn thằng nhóc đó coi ở đâu. Ủa, liên quan gì tới chiếc hộp đó chú? Cái hộp đó đâu phải để chỉ cho đẹp. Đó chính là một chỗ tụ hồn nhốt dòng đó. Tao sẽ nhờ một phần đạo lực của chiếc hộp, kết hợp với những thông tin cùng với tóc của thằng đó để mà truy hồn nó. Mày biết sao tao nhận lời không? Không phải vì tiền đâu, mà tao nghi cái chuyện này có dính dáng tới cái tên thầy tà mà con Tuyết nói hôm trước, rồi cả con quỷ nhập tràng nữa. Cái con ăn gà vịt đó, tao cứ có cảm giác nó có cái gì đó liên quan tới nhau. Sẵn đây tao muốn thử một lần coi ra dấu vết gì của con chả học. Vậy giờ làm liền đi chú. Không được, giờ chưa phải lúc. Mình cần có sự chuẩn bị để đối phó với con quỷ và tên thầy đứng phía sau. Bữa nay quá gấp rồi. Ngày mai chúng ta tiến hành truy hồn phách. Tối đó, ông Tư cùng với Long ngồi bàn bạc kế hoạch cho ngày mai. Thì Bạch Tuyết ở đâu lù lù xuất hiện. Hù! Quậy quậy quậy! Long giật mình nhảy khỏi ghế. Nó nhào qua chỗ ông Tư. Quỷ con mắt mày! Tao nè! Sao lần nào gặp thầy trò mày cũng thái độ vậy là sao? Mẹ bà! Hai đứa bay có trở về việc chính không? Trời, con ma nữ kìa! Hiện lên có chuyện gì? Bạch Tuyết mặc dù ụ, bay là lạ đến kế bên ông, rồi mới nói. Có chứ sao không? Ngồi ngay ngắn đàng hoàng nghe tôi kể cho nha. Về phía mấy cái vị giữ đất ở đây á, thì vẫn vậy. Chỉ có một thế lực đã làm suy yếu khả năng của họ, cho nên tôi vẫn không thể điều tra được thông tin gì thêm. Tối qua tôi đi lang thang thì thấy một con quỷ sống đang bắt giữ hồn phách của một thằng thanh niên nằm ở trong bụi rậm. Đáng ra thằng kia chết rồi, nhưng mà nó làm nửa chừng thì tôi tới. Nó thấy sợ hay sao đó mà nó rút lui. Tôi nhìn theo á thì nhát thấy nó chạy về phía cuối xóm. Mà có điều kỳ lạ lắm nha. Lúc đó là vì bận ổn định phần hồn phách còn lại của cái thằng này, cho nên tôi không có đuổi theo. Tới khi xong chuyện á thì tôi thấy âm khí của con quỷ đó rất là yếu, chỉ lãng phản phất trong khí thoáng chốc rồi tan biến hả. Cho nên là tôi không thể lần theo mà truy tìm nó được. Có lẽ phía sau còn có người giúp nó giấu cái âm khí đi á. Nè Long, lát tao sẽ ghi một số đồ cần thiết, mày chạy ra chợ mua về, nhớ là không có được thiếu đâu đó. Rồi chia nhau ra làm đi. Tao đi quả mấy lá bùa để mai có cái mà xài. Tối đó sau bữa cơm, ông Tư kéo Long vô phòng cho nó ôn lại mấy bài phù chú bùa phép mà ông đã dạy. Long tuy có tư chất thông minh, học rất nhanh, nhưng bình thường nó lười. Mỗi lần hai thầy trò ôn luyện hay học bài là y chang như đánh lộn, cứ chí chóe qua lại. Nhưng mà hôm nay thì Long lại nghiêm túc một cách lạ kỳ. Chắc là sợ bị bà ma nữ kia qua mặt. những cái bài cơ bản gần như nó đã thi triển một cách thuần thục. Ông Tư thấy vậy thì bắt đầu dạy đến những bài ấn kết hợp với chú và những mật ngữ quan trọng trong đạo pháp. Long chăm chú học đến khuya rồi ngủ lại ở buồng của ông Tư luôn. Sáng ra, Long dậy rất sớm. Tuy hôm qua học bùa mệt nhọc, nhưng bây giờ nó lại thấy cả người sảng khoái và hưng phấn lắm. Hai thầy trò tất bật chuẩn bị mọi thứ cho công cuộc truy tìm hồn phách buổi tối. Chú Tư chọn mảnh đất sau nhà để lập bàn cúng. Phía dưới là ba con gà được cột chặt nằm dưới đất. Trên bàn nào là bùa, nếp, nhang đèn, lư hương, kiếm gỗ, và đặc biệt là một cái hộp có chứa tóc của Tính. Đến tầm 10 giờ tối, vì ở quê thường có thói quen ngủ sớm nên hầu như mọi người đều đã tắt đèn. Ông Tư cũng không cho ai trong gia đình của Long ở lại coi, căn dặn phải ở yên trong nhà dù ngoài này có xảy ra chuyện gì. Phía sau sân nhà bà Sáu bây giờ thấp thoáng ánh đèn mờ mờ như có thể tắt bất cứ lúc nào. Ánh đèn ấy soi rõ hai bóng người đang đứng, là ông Tư và Long. Ông Tư lệnh cho Long cắt cổ ba con gà, mỗi con hứng lấy một chén máu để trên bàn. Dưới mỗi chén đều có bốn lá bùa vàng xếp sẵn. Ông Tư tay cầm bút lông nhúng vào mật chu sa, rồi vẽ lên lá bùa màu đỏ đặt ở trước mặt. Vẽ xong, ông cầm lấy kiếm gỗ đưa lên miệng, lầm rầm niệm chú: Khởi âm thiên sư, truy hồn sứ giả, đại nhân quán nhật nguyệt, triệu thỉnh âm binh âm tướng, truy hồn sứ giả. Rồi ông đọc lớn tên họ kèm ngày tháng năm sinh của Tính. Xong, ông đốt lá bùa cùng với mấy sợi tóc được đặt trong cái hộp gia bảo nhà Long. Nhưng kỳ lạ thay, lửa không thiêu rụi lá bùa thành tro, mà nó hóa thành một ngọn lửa xanh bao phủ quanh lá bùa, rồi bay ra phía ngoài lộ hướng về phía cuối xóm. Ông Tư chộp lấy cái hộp gỗ trên bàn ra hiệu cho Long. Hai thầy trò nhanh chân dí theo cái đốm lửa đang bay phía trước. Khi cả hai người vừa rời khỏi, ở đây ba chén máu gà liền quá thành đen kịch rồi khô lại một cách nhanh chóng. Ma nữ Bạch Tuyết đã được ông Tư phân phó từ trước, khi hai người chạy đi liền hiện ra canh giữ bàn lễ. Dí một hồi qua mấy khu quẹo thì đốm lửa đã dẫn ông Tư với Long tới khu vực cuối xóm. Ở đây dần thưa thớt nhà cửa đi, cây cối dại mọc tùm rậm rạp giống như đường dẫn vô rừng. Bỗng nhiên ông Tư đứng lại, làm cho Long không kịp phản ứng. Mặt nó đập thẳng vô lưng ông, làm hai thầy trò chao đảo muốn té. Long sau khi định thần lại thì phát hiện ra nguyên nhân mà thầy mình dừng bước đột ngột như vậy. Đốm lửa đã dừng lại, lúc này nó đang từ từ nhỏ đi rồi vụt biến mất. Phía trước cả hai là một ngôi nhà lá có phần cũ kỹ. Trong nhà lúc này có tiếng khóc của con nít. Qua pháp nhãn, ông Tư có thể thấy bao quanh căn nhà này là một trận pháp che giấu, khống chế âm khí đi. Ông Tư phải thốt lên khen ngợi rằng người lập trận này quá là kỳ công. Sở dĩ ông khen như vậy không phải vì nó mạnh, mà là vì nó là một trận pháp rất khó lập, phải dạng bất đắc dĩ lắm thì giới đạo thuật mới sử dụng tới. Ông nhìn qua Long, hất hàm ra hiệu. Nó hiểu ý tiến tới mở cửa rào, bước vô sân, rồi gọi lớn: Alo, nhà có chó, ê lộn, có chủ không? Ra đây tôi có chuyện muốn nhờ tí. Đợi một lát thì bên trong có ánh đèn sáng lên, cánh cửa cây cũng từ từ hé mở. Một người đàn ông với bộ dáng chừng 60 bước ra, khuôn mặt nhìn khắc khổ nhưng cũng không làm lu mờ đi đôi mắt tinh anh. Ông cất giọng điềm tĩnh mà khá là cứng cỏi hỏi: Cậu tìm ai? Ông Tư từ bên ngoài đi vô trả lời thay cho Long: Ông chính là người che giấu cho con quỷ nhập tràn gây loạn trong xóm, còn để nó bắt hồn một người thanh niên phải không? Ông nói gì lạ vậy? Ma quỷ gì ở đây? Mấy người đêm khuya tới nhà tôi quậy, không cho ai nghỉ ngơi sao? Còn vu khống tôi nữa hả? Ông đừng có chối chi ông anh. Mọi việc ông anh làm trong xóm này tôi biết hết rồi. Từ việc trấn yểm các vị thần giữ đất, làm cho họ suy yếu, rồi làm trái thiên mệnh, bao che cho quỷ nhập tràn nhiễu loạn nhân gian. Bị nhiều tội đó đủ để xử ông rồi. Bây giờ giao con quỷ đó ra đây, rồi tôi với ông nói chuyện tiếp. Ông già bên kia lúc đầu có chút kinh ngạc, nhưng khi bị vạch trần, ông ta chuyển sang nét mặt rất thản nhiên. Tôi với ông không có gì để nói hết. Tôi tự biết cân nhắc. Đây không phải là chuyện của ông. Mời ông về cho. Nếu ông cứ muốn xen vào thì đừng trách tôi. Rồi ông ta chắp tay bắt thủ ấn, miệng đọc lầm rầm. Từ trong nhà những làn khói đen đỏ xen kẽ bay ra ngoài, hợp thành những hình hài quỷ dị. Tôi cho hai người một cơ hội cuối cùng, nhanh rời khỏi đây đi. Còn không thì đừng trách sau hai người tới bằng xương bằng thịt, mà về bằng vong bằng phách đó. Ông Tư nghe vậy thì thảy cây kiếm gỗ cho thằng Long, rồi miệng cũng đọc chú mà không cần bắt ấn. Đọc một lúc lâu cũng chẳng thấy hiện tượng gì xảy ra. Mặt ông có chút ngại vì quê độ. Ông nghiêm mặt lại, lần này đọc một tràng chú triệu hồi. Gió lốc nổi lên, sau đó một thân ảnh hiện ra với dáng vẻ đang ngồi khoanh chân dưới đất, miệng không ngừng nói bài hải. Rồi rồi, bà đứng đó, quan tới chung tiền. Hả? Ủa, đây là đâu à? Sao tôi tới đây? Vừa hiện ra là bà ma nữ Bạch Tuyết chứ ai. Ông Tư đứng chống nạnh, nhìn bà nổi máu xung thiên. Là tao đọc chú kêu, tưởng mày có đại sự gì không đến được, thì ra mày đi quýnh bài tứ sắc hả? Trời thần đất lỡ mày chưa? Thì đâu có biết chuyện gấp đâu. Đứng canh chán quá không có gì làm, kiếm mấy đứa dắt dưỡng quanh nhà chơi cho mau hết giờ. Cho có chuyện gì mà triệu hồi thế ghê vậy? Ông Tư chỉ qua chỗ ông già trước mặt. Bạch Tuyết nhìn theo thì giật mình la lên. Trời đất mẹ ơi, quỷ đâu ra nhiều vậy ông Tư? Đừng có nói là kêu tôi lên quánh tụi nó nghe. Thôi đi à, một đám vậy sao quánh lại cha? Trời đất ơi, mày đánh không lại cũng phải đánh nữa. 1, 2, 3, vô. Nói rồi không kịp để ông lão bên kia phản ứng, ông Tư giật lấy kiếm gỗ từ lông, ngón tay vuốt dọc lưỡi kiếm khiến cho nó phát sáng lên, rồi xông vào đám khói đen đỏ mà tả xung hữu đột. Bạch Tuyết cũng không vừa, tay cô xuất ra một cây roi, quất tới tấp vào lũ ma quỷ. Ông lão kia thấy vậy liền đọc chú tiếp thêm sức mạnh cho đám quỷ sai của mình. Ông Tư bị bao vây bốn phía, không có cách nào thoát ra. Bạch Tuyết bên đây cũng bị giữ chân. Còn Mỗi Long đang đứng đằng sau, tay đang run rẩy cầm lá bùa đỏ. Thấy ông Tư bị vây khốn, Long cầm lá bùa đưa lên, cố nhớ câu pháp chú mà ông Tư dạy đêm qua. Bên đây ông Tư sắp bị áp sát, ông la lên kêu Long mau đọc chú để thúc động lá bùa. Long lấy hết can đảm, miệng lầm rầm mật chú rồi hô lớn: Giáng luật phù, triệu thỉnh. Vừa xong, Long kẹp lá bùa trong hai ngón tay rồi dùng lực phóng lên trời. Lá bùa phát sáng bay thẳng vào đám mây đang lơ lửng trên đầu bọn họ. Đám mây sau khi nuốt chửng lá bùa thì chớp lên mấy cái, rồi từng tiếng ầm ầm vang lên. Lũ ma quỷ sợ hãi dạt ra một bên. Ông Tư tranh thủ lúc này mà đột phá vòng vây, chạy về đứng kế bên Long. Bạch Tuyết cũng thoát ra được, vừa bay về đến. Uổng công tàu giả bộ cho tụi nó bao vây để cho mày thể hiện, vậy mà không được cái tích sự gì. Rồi ông rút ra một lá bùa y hệt, nhưng nếu để ý thì những phần chữ trên đó có khác hơn. Long cũng đã được ông Tư dạy qua. Đó là kiếp phù, là phù để triệu thỉnh lôi kiếp. Nó đáng sợ hơn những đòn thiên lôi bình thường gấp nhiều lần. Nè ông già, dẫn nhiều đó được rồi. Ông có từng thấy lôi kiếp chưa? Ông già có phần hoảng sợ. Lôi kiếp sao? Làm sao có thể được? Một con người làm sao có thể chịu được lôi kiếp chứ? Ông Tư không trả lời, chỉ nhếch mép cười, đưa lá bùa lên miệng đọc mật ngữ. Từng âm thanh vang vang như sấm rền trong không trung. Trên tầng mây, từng ánh chớp nhá lên chói lọi. Lũ ma quỷ sợ hãi biến đi hết sạch, chỉ còn mình ông lão đứng run rẩy. Ông lão quỳ chân xuống đất, mặt cúi gằm, hai vai run lên như đang khóc. Thấy cảnh đó, ông Tư ngưng đọc chú, lá bùa cũng đã bốc cháy lên. Ông Tư tiến tới trước mặt ông lão mà hỏi: biết là trái ý trời, sao ông vẫn làm? Ông có biết một người mang mệnh thầy pháp như ông ấy mà làm ra chuyện nghịch thiên thì kết cục nó như thế nào hay không? Tôi cũng không có muốn, nhưng mà vì con gái, cho dù giết người tôi cũng làm. Ông lão chưa nói trọn câu thì học máu vì bị phản vệ. Ông quỳ xuống, hai tay chống đất để cố trụ vững. Ông lão ngẩng lên nhìn ông Tư bằng đôi mắt đẫm lệ. Tôi xin ông mà, xin hãy tha cho chúng tôi đi. Chúng tôi chưa gây hại gì cho người vô tội mà. Ông nói ông không hại người sao? Vậy cái vụ thằng Tính thì ông tính sao? Chưa kể bao nhiêu vật nuôi của bà con trong xóm cũng bị mất nữa. Tôi không có nuôi quỷ nhập tràng, mà đó là con gái tôi. Nó... Ông chưa nói hết lời thì trong nhà có bóng một cô gái tay ẩm đứa trẻ đi ra. Dáng đi của cô ta có phần kỳ lạ, khuôn mặt thì trắng toát chẳng còn chút máu nào. Cô tiến đến đặt đứa nhỏ dưới chân ông Tư, rồi quỳ xuống cạnh ông già. Cô lên tiếng van xin, nhưng giọng nói gượng gạo và phát ra có phần hơi khó khăn. Con xin thầy tha cho cha và con của con. Mọi lỗi lầm là do con hết. Nếu không phải tại con, cha con đã không làm vậy. Nếu không tại con mang oán hận, thì cũng không lấy hồn của thằng khốn đó. Con xin thầy, muốn chém muốn giết gì con cũng được. Xin thầy tha cha con. Thôi, có gì vô trong rồi nói. Cô gái liên tục dập đầu xuống đất cầu xin ông Tư. Dù biết cô gái không thể thấy đau đớn về thể xác, nhưng chứng kiến cảnh này, ông Tư cũng không đành lòng. Ông đỡ hai cha con đứng dậy, cùng cô gái dìu ông già khi vào nhà. Ông ra hiệu cho Long ẵm đứa nhỏ, cùng với Bạch Tuyết cũng vào theo. Lúc đi tới gần cô gái, Long có thể cảm thấy sự lạnh lẽo phát ra từ người cô, kèm theo một cái mùi hôi thối nhẹ. Ông Tư đỡ ông già ngồi xuống ghế, rồi mới bắt đầu hỏi: đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao ông lại làm cái việc trái thiên nghịch địa này? Ông biết nếu mà giữ cô ta lại quá lâu sẽ xảy ra chuyện gì hay không? Rồi đứa nhỏ này con ai? Rồi vong hồn thằng Tính kia nữa, ông đã nhốt ở đâu? Ông già ho lên khụ khụ, đưa tay chỉ về hướng bàn thờ, nhờ Long đi đến dỡ cái lư hương lên, lấy xuống lá bùa nhốt hồn của Tính trong đó. Sau đó ông mới từ từ ổn định lại hơi thở, mà kể lại một câu chuyện bi thương. Ông già tên Nam, vốn là người nơi khác mới dọn về đây ở không lâu. Ông mồ côi vợ, dắt chiếu con gái là Ngọc rài đây mai đó. Thấy sớm này yên bình, con gái cũng đã lớn, nên quyết định dừng chân. Nhờ bà con thương tình cho nương nhờ mảnh đất quan cuối xóm mà cất cái nhà che nắng che mưa. Hằng ngày ông làm thuê làm mướn đủ việc, Ngọc cũng phụ chạy bàn bưng bê cho quán cà phê ngoài chợ. Hai cha con cứ vậy đắp đổi qua ngày. Ngọc có nhan sắc lắm nên được nhiều khách tới quán uống cà phê để ý. Trong đó có thằng Tính. Thằng này nhà có chút tiền, tính tình lại kiêu căng. Đã nhiều lần ngỏ ý muốn cua Ngọc nhưng đều bị cô từ chối lảng tránh, cho nên mới chấp tâm chiếm đoạt Ngọc cho bằng được. Bữa đó vì quán đông nên Ngọc dọn dẹp xong ra về thì trời cũng đã tối, nhà nhà đều tắt đèn ngủ rồi. Trên con đường sớm vắng vẻ, cô một thân một mình lóc cốc đạp xe với cái đèn pin xài lâu năm bị lu mờ ở trên tay. Tính đã canh me từ trước, hắn nấp trong bụi cây rồi bất thình lình phóng ra chặn đầu xe của Ngọc. Sau khi buông mấy câu xuồng xả, thấy Ngọc muốn đạp xe về, Tính bèn dùng vũ lực kéo cô vào trong cái bụi rậm tuốt ở trong sâu khó ai nhìn thấy, bịt miệng không cho cô la lên. Vì ngợp thở nên Ngọc tạm thời xỉu đi. Tên Tính nhân cơ hội đó cướp đi đời con gái của cô. Xong việc thì hắn rời đi, mặc cho Ngọc trần trụi nằm đó mê man. Đến khi tỉnh lại, thấy thân thể không còn một mảnh vải, phía dưới thì đau nhức. Ngọc biết chuyện gì xảy đến với mình. Cô ngồi khóc một lúc lâu, sau đó sợ cha lo nên đành mặc lại quần áo, thất thểu đạp xe về nhà. Tới nơi thì thấy có mấy người đang tụ tập trong nhà mình. Ngọc lúc này mới hay, ông Nam hồi tối này về nhận làm thêm, đi đào cái giếng cho một nhà trong xóm mà kiệt sức bị xỉu. Bà con mới đưa về nhà, rồi vì không liên lạc được với cô nên bà con ở lại trong nôm. Ngọc tiễn mọi người ra về, sau đó ngồi xuống bên giường, nhìn cha già mà rơi nước mắt. Lúc nãy trên đường về đây, trong đầu cô nghĩ đến chuyện tự tử để gột rửa đi vết nhơ này. Nhưng nhìn thấy ông Nam nằm thở dài mệt nhọc thì những suy nghĩ đó của cô đã biến mất. Ngọc tự nhủ rằng cha đã một đời khổ cực để lo cho mình, cô không thể ích kỷ mà quỷ hoại thân thể được. Cuộc sống của hai cha con cứ vậy trôi đi. Hơn một tháng sau, trong lúc hai người ngồi ăn cơm thì Ngọc bụm miệng chạy ra ngoài nôn ói. Biểu hiện của cô không tránh được khỏi mắt ông Nam. Sau nhiều ngày quan sát, ông gặn hỏi, Ngọc mới kể lại chuyện xảy ra đêm đó. Ông Nam tức giận dẫn theo Ngọc tìm tới nhà Tính để hỏi tội. Nhưng cái thói kiêu căng của hắn lại thêm sự chua ngoa xảo trá từ mẹ hắn, họ không chịu trách nhiệm với cái thai mà còn mạt sát sỉ nhục Ngọc bằng những lời lẽ khiếm nhã. Cha con ông vẫn nghèo hèn, ăn nhờ ở đậu, dù có làm lớn cũng không tới đâu. Ngọc không muốn người ta xúm tới dè biểu mình nên nài nỉ cha đi vậy. Ông Nam thương con buồn khổ, hỏi dò nếu như Ngọc không muốn thì ông đi qua xã khác kiếm thầy hốt thuốc trục cái thai ra. Nhưng Ngọc không chịu, dù cha nó có xấu xa nhưng đó là máu mủ của cô. Cô muốn sinh nó ra, cô sẽ thương yêu bù đắp cho nó. Ông Nam chỉ biết ôm con vào lòng mà ngửa cổ than dưới trời. Bậy thương con bậy, trời ai thương con tao chứ Ngọc ơi. Từ đó Ngọc nghỉ làm ở quán cà phê, ở nhà lo phụ cơm nước, cha con có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Nhưng rồi mọi chuyện không như dự tính. Việc Ngọc bị mang thai đồn thổi lan rộng trong xóm. Đi đến đâu cô cũng bị mấy người đàn bà nhiều chuyện dè biểu miệt thị bằng những câu rất khó nghe. Khi cái thai tới tháng thứ 8, Ngọc đang lui cui nấu cơm trưa chờ cha đi đặt vớn về ăn thì bà Hậu kéo một đám người qua nhà lớn tiếng chửi bới. Bà nói rằng vì chuyện của cô mà thằng Tính con bà hụt mất mối lấy được một cô vợ giàu ở trên thành phố. Ngọc vì uất ức dẫn tới động thai. Nhưng mặc cho cô nằm quằn quại dưới đất trên la cầu xin cứu giúp, bọn họ cũng không thèm đếm xỉa mà rời đi. Đến khi ông Nam về, thì đã là mấy tiếng sau đó. Vừa xách con cá lóc bước vô nhà, ông đã nghe trong nhà có tiếng con nít yếu ớt phát ra. Linh tính có chuyện không lành, ông quăng vội con cá, đẩy cửa lao vào trong. Thì đập vào mắt ông là cái cảnh khiến cho ông đau tới xé gan xé ruột. Ngọc nằm cứng đờ trợn mắt trên vũng máu và đống nước ối nhầy nhụa. Ở giữa hai chân cô gái tội nghiệp là một đứa trẻ còn đỏ hỏn đang ngọ nguậy. Cái miệng nhỏ xíu cứ o e, trên người được đắp vội cái áo sơ sài. Dây rốn kết nối giữa nó và mẹ nó vẫn còn lòng thòng chưa được cắt đi. Ông Nam đau đớn mà gào thét. Tiếng thét của ông dường như làm cho đứa nhỏ sợ. Nó cũng khóc ré lên. Lúc này ông mới sực tỉnh, biết rằng nếu để đứa trẻ như vậy, sớm muộn gì nó cũng đi theo mẹ nó. Nên vội vàng lấy kéo hơ qua lửa, rồi liều mình cắt dây rốn đi, đặt nó lên cái mền trên phản. Còn Ngọc thì ông lấy áo mặc lại cho cô, rồi đưa cô lên nằm kế bên con mình. Ông đi xuống dưới nhóm lửa nấu nước để tắm cho đứa nhỏ. Sau khi tắm xong, ông quấn nó trong một cái khăn, rồi quay sang nhìn Ngọc bằng ánh mắt kiên định một cách lạ kỳ. Ông vuốt mái tóc con gái mình, rồi nhủ thầm. Con gái, con yên tâm, cha không để cho con chết đâu. Dù có phải làm trái đạo trời, cha cũng sẽ mang con trở lại. Ông đi tới cái tủ thờ giữa nhà, lôi ra một cái hòm gỗ rất nặng. Ông nhìn nó rất lâu, sau cùng bằng ánh mắt kiên quyết, ông bật mở nó ra. Trong đó nào là đạo bào, nào là sách, nào là kiếm gỗ, còn có cả những cái hũ sành nhỏ được bịt kín. Bên trên có dán mấy lá bùa vàng. Ông kéo cái hòm gỗ lại gần bàn, lấy mấy cái hũ sành ra, rồi bày biện những món cần thiết hết lên bàn. Ông khoác đạo bào lên, tay cầm kiếm, nhìn vào mấy chiếc hũ để trên bàn. Ánh mắt tuy đăm chiêu nhưng không hề do dự. Ông Nam là một thầy pháp, trước đây vì vô tình gây ra tội lỗi đã khiến cho vợ tán mạng. Ông mới bỏ nghề cùng Ngọc đi lang bạc khắp nơi, mong chôn vùi đi dĩ vãng. Cứ ngỡ rằng cả đời này ông sẽ không bao giờ đụng tới những thứ này. Nhưng đời ai đâu lường trước được điều gì. Cái bữa từ nhà bà Hậu trở về, ông đã có ý định dùng bùa ngải thư yếm cho cả nhà chúng tuyệt mạng. Ngọc sợ ông lại tạo nghiệp nên hết lời cầu xin. Cô nói chờ sinh xong đứa nhỏ, hai cha con rời khỏi đây, mọi chuyện coi như kết thúc. Ấy vậy mà chưa kịp thì Ngọc đã ra đi. Ông Nam gỡ những lá bùa, đánh thức lũ tà linh trong cái hũ mà ông đã cho ngủ say bao lâu nay. Ông cho chúng uống máu của mình, rồi sai chúng đi nhử về cho ông một con linh miêu. Sau khi lũ tà linh bay đi, thì ở đây ông Nam lại dùng máu của mình họa ra một lá bùa, nhờ âm binh giữ linh hồn của Ngọc lại. Đến khi con mèo đen nhảy vào nhà, thì trên khóe miệng của ông nở ra nụ cười. Ông bắt đầu bài biện để tiến hành giúp cho Ngọc trở thành quỷ nhập tràng. Ông Nam đã gần như vắt kiệt sinh lực của mình để thi pháp. Khi bước ra bên ngoài, tóc của ông lúc này đã điểm bạc, khuôn mặt như già đi cả chục tuổi, dù thực chất ông chỉ mới gần 50. Ông lảo đảo muốn ngã quỵ đi, nhìn Ngọc đang nằm trên bộ ngựa. Hồn của cô đã được giữ, nhưng vẫn cần làm một lễ tế để cho linh miêu nhảy qua xác, thì hồn vía mới có thể nhập lại mà hoàn thành nghi thức nhập tràng. Tối đó, sau khi cho đứa trẻ uống đỡ một ít sữa bò pha loãng mua ở tiệm tạp hóa, ông dỗ cho nó ngủ, rồi mới bắt đầu các việc tiếp theo. Ông sai âm binh đi bắt trộm mấy con gà của mấy nhà gần đó để lấy máu. Ông đóng chặt cửa, che chắn cẩn thận, không cho bất kỳ thứ gì bên ngoài xâm nhập vô được. Vẫn khoác bộ đạo bào đó, ông họa một lá bùa dán lên trán của Ngọc, rồi bắt đầu cho lên miêu nhảy xác. Ngọc bật dậy một cách nhanh chóng, một lúc rồi lại nằm xuống, nhưng hai mắt cô bấy giờ đã mở ra. Biết chuyện đã thành công, ông Nam tiến tới gần, vuốt ve mái tóc con gái, rồi ông lại khóc. Ngọc tuy bây giờ đã là nửa người nửa quỷ, nhưng miễn là cô còn sống, trả giá như thế nào ông cũng chấp nhận. Mặc dù không nói được, nhưng thấy hai dòng nước mắt con gái trào ra, ông nở nụ cười mãn nguyện, rồi ẵm đứa nhỏ lên cho Ngọc xem. Gương mặt cô vẫn vậy, vẫn là một sắc thái không có biểu cảm gì, chỉ có ánh mắt là có phần long lanh một chút. Ông Nam biết lúc này quỷ nhập tràng vẫn chưa hoàn thiện, nó cần thời gian nuôi dưỡng, nên ông quyết định nuôi Ngọc bằng máu thịt động vật, cho đến khi cô chính thức là quỷ nhập tràng có sức mạnh. Vì để tránh những vị thần cai quản giữ đất đai ở đây biết chuyện mà báo lên trên, ông lập ra một trận pháp. Ông cắm những cọc gỗ có yểm bùa quanh những nơi có mạch linh khí, nhằm làm suy giảm đi sức mạnh của họ. Ông còn dùng đạo lực của mình để bày trận quanh nhà, đồng thời che đi âm khí trên người Ngọc, để tránh cô bị những người thầy khác phát hiện ra tung tích. Sau khi đứa bé được sinh ra, vì Ngọc đã là quỷ nhập tràng nên sữa của cô không dùng được, ông Nam đành phải đi xa mà xin sữa cho cháu. Thời gian dần qua, đứa trẻ nhờ trời thương cũng bụ bẫm lớn lên từng ngày. Nghe đến đây, Long nãy giờ ẵm đứa nhỏ lên tiếng thắc mắc. Khoan khoan, cho con thắc mắc xíu đi. Sao con thấy mấy cái chuyện mà quỷ nhập tràng khác á, nó đơn giản lắm mà. Chú Tư cũng hay nói với con là con mèo nó nhảy qua, rồi người đó sống dậy. Mà sao ông đây phải kỳ công quá vậy? Vì tôi cố tình cho hồn con gái nhập tràng vào chính thân xác của nó. Thông thường những trường hợp nhập tràng kia đó, thì hồn không phải là của nguyên chủ, mà là vong ma khác quanh đó tranh cướp thời cơ nhập vô khi mà mèo nó nhảy qua. Ông Tư lúc này mới hỏi một câu vô trọng tâm. Con gái ông sau một thời gian ăn gà vịt sống thì đã có lại nhận thức và sức mạnh. Nó tự ý tìm tới thằng Tính bắt hồn phách báo thù hả? Ngọc ngồi co ro một xó, trả lời thay cha với giọng điệu ngắt quãng. Không có, con không có ý định hãm hại ai hết. Nhưng bữa đó đi tìm đồ ăn thì gặp thằng khốn nạn đó lại có âm mưu dở trò hãm hiếp con gái người ta. Con nhìn thấy thì quốc hận mới dâng cao, mới nảy ra tà ý muốn bắt hồn phách của nó về. Nhưng chưa kịp kéo hồn phách ra khỏi người nó thì ở đâu có con quỷ cái xanh đọt chuối dép hồng nhào tới lôi con ra. Con thấy làm không lại nên chỉ nắm lấy một hồn vía của nó rồi chạy về hả? Ê ê, ai quỷ cái mày? Kêu quỷ nữ hay là ma nữ không được cái gì mà cứ quỷ cái này quỷ cái nọ vậy? Nhìn thấy Bạch Tuyết, Ngọc càng nép sát vô trong góc. Ông Tư giơ tay. Cô nên biết ơn con ma cây chuối này đi. Nó không cản cô là cô giết một mạng người rồi. Lúc đó không chỉ tội cô nặng mà cha cô cũng bị nghiệp theo, vì ổng làm trái để mà đưa cô về cõi dương. Tôi biết cô quốc hận, nhưng mà tâm cô tốt, vì thương con mà nán lại cái chốn vốn không thuộc về mình. Nhưng mà cô phải biết một điều, càng nán lại lâu, cô càng chịu cực hình nhiều khi về Diêm Phủ. Dương thọ của cô đã tận, mà chưa thấy hồn xuống khai trình thì âm sai sẽ sớm lên điều tra thôi. Tới chừng đó cô nhắm cha cô đánh lại âm sai hay là không, chưa kể cô ở lâu chừng nào thì tội nghiệp của cha cô càng trầm trọng chừng đó. Thôi nghe lời tôi buông bỏ đi, tôi giúp cô siêu thoát. Còn ông anh, ông cũng nên thông suốt, đừng để tới lúc bị lôi phạt giáng xuống con mình thì có 10 cái mạng của ông cũng không cứu được nó đâu. Rồi ông với nó đều sẽ bị trừng phạt muôn kiếp không được siêu sinh. Ông có muốn vậy không? Ông Nam cúi đầu không đáp. Những điều ông Tư nói, ông rõ hết chứ. Không phải là ông muốn chống lại số trời, mà chỉ là muốn níu giữ Ngọc được lúc nào hay lúc đó. Có lẽ vì lòng thương con và hận thù làm cho mù quáng mà ông không nghĩ đến hậu quả. Bây giờ nguyên lực của ông anh cũng đã cạn rồi. Những thứ ông bày ra sẽ duy trì được bao lâu? Thôi buông cho con Ngọc nó đi theo tôi đi. Nếu mà nó có duyên tu hành cho đến khi được đi đầu thai thì tôi lâu lâu cho nó về thăm ông. Ông không có níu giữ được lâu nữa đâu. Hãy dành phần đời còn lại mà thay nó nuôi dạy đứa nhỏ kia. Không biết đứa trẻ có nghe được gì hay không mà nó cười lên khúc khích. Long trao nó lại cho Ngọc, nhưng cô đứng dậy đưa đứa nhỏ cho ông Nam rồi nhìn cha, miệng không mở mà tiếng vẫn âm gian. Cô nói: Cha ơi, con gái bất hiếu chưa lo được cho cha ngày nào hết, giờ còn chị con mà làm khổ cha nữa. Cha ơi, mình buông bỏ nghe cha, sống như vậy không phải là cách. Con không muốn thấy dì con mà cha càng ngày càng tiều tụy đi. Lỡ sau này con và cha đều không trụ nổi rồi ai lo cho thằng tí hả cha? Con được làm con của cha là mãn nguyện rồi. Được nhìn thấy con mình ra đời khỏe mạnh, trước lúc chết con không mong gì hơn nữa. Cha thay con săn sóc thằng tí nghe cha. Kiếp sau nếu có duyên, con vẫn sẽ tiếp tục làm con của cha để trả hiếu cho cha. Cha yên tâm đi, thầy đây đảm bảo rồi, con sẽ còn về thăm cha mà. Nào buồn buồn, cha gọi hồn con cũng được mà cha. Nghe Ngọc nói tới đâu, ông Nam vỡ òa tới đó. Không đành lòng nhìn con gái mình rời đi, nhưng ông Tư nói đúng, không thể để nó chịu khổ được. Ông gật đầu, nhìn ông Tư gửi gắm: Tôi phạm sai lầm, cũng không mong gì hơn. Nghiệp tôi chịu, mong thầy cứu vớt linh hồn con gái tôi. Tôi bây giờ đã sức tàn lực kiệt rồi, không thể làm gì cho nó nữa. Ngọc à, cô cứ yên tâm, phần cha và con của cô tôi sẽ có cách chu toàn cho họ, về sau họ sẽ không chịu cực khổ nữa đâu. Tôi nói được là tôi làm được. Ngọc quỳ thập xuống lại ba lại thay cho lời cảm ơn ông Tư. Cô ôm thằng Tí lần cuối rồi gật đầu từ biệt ông Nam. Như hiểu đã đến thời điểm, ông Tư kêu Long lấy ra cái hộp gia bảo rồi dùng lá bùa áp vào người Ngọc. Thoáng chốc bóng hồn cô thoát ra rồi bay vút lên, phần thân xác lập tức mềm nhũn ngã xuống đất, sau đó phân hủy bằng một tốc độ rất nhanh. Ông Tư nhanh tay bắt ấn dẫn hồn Ngọc vào trong cái hộp rồi phủ một lớp pháp chú lên, xong mới dặn dò Long cất giữ cẩn thận. Ông Nam đặt cháu ngoại của mình lên bàn, sau đó từ từ ngồi xuống nhìn xác con gái. Ông học ra một ngụm máu rồi ngất xỉu đi. Long cùng với ông Tư vội đưa ông Nam tới bệnh viện. Để Long ở lại trong ông Nam. Ngày đêm đó, ông Tư đi phá giải những trấn yểm mà ông Nam đã bày ra. Rồi ông nhờ bà con xung quanh thuê một đội đám ma đến để làm cho Ngọc một cái đám tang nhỏ. Mọi người chứng kiến xác của Ngọc mềm nhũn ra bốc mùi hôi thối thì ai cũng cả kinh. Nhưng thấy tội nghiệp nhiều hơn nên họ cũng phụ một tay mà lo liệu cho chu toàn. Đứa con trai của Ngọc thì ông Tư đưa về nhà cho bà Sáu ở nhà trông coi giùm ít bữa. Sáng bữa sau, khi ông Tư gỡ trấn yểm xong thì không có về nghỉ mà đi thẳng tới nhà ông Hùng. Thấy ông Tư, bà Hậu vẫn giữ thái độ khinh miệt, tới khi bị ông Hùng trừng mắt mới thôi. Ông Tư chẳng quan tâm, ông đanh giọng nói: "Con của ông bà đó, muốn thì tôi cứu trong hôm nay, nhưng cái giá là 50 triệu, đồng ý thì tôi làm liền." "Nè ông già, ông ăn cướp thiệt hay cướp giả vậy? Cái gì mà 50 triệu? "Không chịu thì thôi, đi mà tìm thầy khác đi." Rồi ông quay lưng định đi về thì ông Hùng kéo lại, cắn răng chịu đựng: "Được được, 50 thì 50, bây giờ thầy chữa cho nó liền đi." "Đưa tiền đi rồi tôi chữa. Nếu tôi chữa không có khỏi thì ông bà giữ tôi lại mà nộp cho công an." Bà Hậu định sấn tới chửi thì ông Tư liền nói một câu làm cho bà ta im bặt đi: "Còn bà đó, hai mẹ con ác nhân thất đức, chắc chắn là có ngại gặp quả báo đó. Con bà rơi vào tình cảnh này là do nó tự chuốc lấy, đừng có trách ai hết. Nếu như bữa đó bà không binh con vô cớ mà hạ nhục cha con người ta thì đâu có xảy ra cái cớ sự như bữa nay. Nghiệp mình gieo thì chờ mà lãnh quả báo đi." Ông Hùng đứng kế bên chẳng hiểu gì, thấy vợ cứ im lặng chết chân thì ông nạt biểu vô trong đem tiền ra cho thầy. Bà Hậu tới giờ phút này không còn mạnh miệng được nữa, lật đật đi vô trong phòng lấy sắp tiền hai tay đưa cho ông Tư. Ông Tư cất tiền cẩn thận rồi mới bắt đầu chữa cho tính. Ông lấy lá bùa có chứa phần hồn phách của anh ta ra, đưa lên phía trước, miệng lẩm bẩm cái gì đó. Một lát sau, từ trong bùa một luồng ánh sáng bay ra, nhập thẳng vào trán của tính. Anh ta ngồi bật dậy mà la lên: "Quỷ quỷ, Ngọc, tôi xin cô mà, tránh xa tôi ra, là tôi sai, tôi không nên cưỡng hiếp cô. Mẹ ơi, Ngọc tới tìm con, cô ta định giết con, cứu con mẹ ơi." Tính nhảy xuống giường, chạy đến nắm chặt lấy cánh tay của bà Hậu mà gào khóc trong hoảng loạn. Ông Hùng nghe Tính nói thì lờ mờ hiểu ra. Ông chụp lấy cái ấm trà mà chọi mạnh vào tường, rồi mới lên tiếng tra hỏi: "Chuyện này là sao? Mẹ con bà mau giải thích coi, hai người làm cái gì sau lưng tôi?" Thấy thái độ của ông Hùng có phần quá khích, ông Tư sợ túng đạn lạc, bèn cáo từ rồi nhanh chóng chuồn lẹ, bỏ mặc gia đình ba người họ xào xáo. Kẻ giận dữ tra hỏi, người quỳ xuống lại lục gian xin. Ông Nam nằm được một ngày thì nhất quyết đòi xuất viện về nhà. Dù đã được Long kể lại việc con gái đã được sớm viện chôn cất, nhưng ông vẫn muốn tận mắt nhìn thấy mồ mả của con mình. Vừa bước vô đã thấy sân nhà trộp giấy tiền vàng bạc. Long dìu ông ra phía sau nơi mọi người chôn cất Ngọc. Nhìn cái mộ của con mà lòng ông đau thắt lại. Không muốn ông quá đau buồn mà bệnh trở lại, Long dìu ông vào nhà thắp nhang rồi chở ông qua nhà của mình. Lúc này bà Sáu đang cho thằng Tý uống sữa. Thằng nhỏ mới có mấy tháng mà dễ nuôi hết biết, không có kén sữa, cũng không có khóc la. Hễ mà dỗ ngủ thì nằm ngủ, chứ cũng không quấy khóc. Ông Nam ẵm cháu ngoại, nhìn nó mà nước mắt cứ ứa ra. Ông Tư tiến đến đưa cho ông một xấp tiền rồi nói: "Chú cầm lấy mà lo cho thằng nhỏ, tôi không có nhiều. Tiền này tôi mới giúp đứa bất nhân mà lấy được đó. Chú giữ đi cho tôi vui. Coi như tôi hoàn thành lời hứa với con gái của chú vậy. Tôi biết ơn mọi người nhiều lắm. Phải lo cho ông cháu tôi. Còn trả tiền viện phí. Phụ đám tang con Ngọc nữa. Ân tình này, ông cháu tôi không biết khi nào mới trả hết được. Thôi để tao cho thằng nhỏ uống sữa tiếp. Còn thằng Nam mà, sẵn bay ngồi vô ăn cơm luôn đi. Cơm canh nó đạm bạc, chứ không có gì cao sang. Không cần phải khách sáo làm chi hết á. Ông Nam đứng sớ rớ không biết làm sao, thì ông Tư với Long đã đẩy ông ngồi xuống bàn. Bà Út xới một chén cơm mới nóng hổi đưa qua cho ông. Ông Út với Thím Loan thì gấp đồ ăn bỏ cho ông đầy ấp. Tấm thịnh tình của cả nhà họ, ông ngước nhìn thằng cháu ngoại đang được bà Sáu gưng nựng trong tay, rồi cúi đầu và cơm mà rơi nước mắt lã chả. Nhưng những giọt nước mắt này là nước mắt cảm động, biết ơn, chứ không phải đau buồn bi lụy nữa. Ông biết dù con gái mình không còn, nhưng vẫn còn rất nhiều người tốt sẵn sàng giang tay giúp đỡ để ông có thể mạnh mẽ mà sống tiếp, hoàn thành tâm nguyện cho con. Sau khi xử lý xong việc của ông Nam và thấy sức khỏe của chú ba cũng đã hồi phục được 7-8 phần, ông Tư với Long cũng từ biệt mà về trước, còn cho ông bà Út ở lại chơi thêm ít bữa. Trên đường về, ông Tư khiều vai Long. Ê, tao với mày đi phượt chiến đi. Hả? Đã vậy? Đi đâu chú? Đi ra miền Đông. Ông Tư mỉm cười bí hiểm. Long như hiểu ra gì đó. À, đi giải quyết vụ ma nữ sợi dây chuyền phải không? Hèn gì bữa qua thấy chú ngồi nói chuyện với chú ba con. Chắc là dò hỏi ổng cái chỗ lụm được sợi dây chuyền cái gì. Chơi luôn. Lát tắp vô quán nước nghỉ chân đi, rồi con nhắn tin cho ba má sau. Ông Tư cười cười. Xem ra thằng đệ của ông cũng không tới nỗi não tàn khù khờ hay hời hợt cái gì cho lắm. Tuy sự việc coi như đã xong xuôi, nhưng sau đó Long với ông Tư nghe Thím Ba nó điện lên kể lại. Hơn một tháng sau khi mọi người rời đi, tại nhà ông Hùng bà Hậu cứ có tiếng cười khành khạch của một thằng thanh niên vang lên bất kể ngày hay đêm. Nhanh đi, đừng đuổi theo tôi đi. Cô bắt được tôi á, tôi sẽ đi theo cô. Nè Tính à, đứng lại mẹ đút cơm cho nè, đừng có chạy nữa. Trời ơi, sao mà số tôi khổ vậy nè. Trời ơi, đây phải chăng là quả báo mà ông thầy Tư 50 triệu đó nói đây sao trời? Ông Hùng thì than thở, bà Hậu với thằng Tính thì một người chạy, một người bưng tô cơm đuổi theo. Lúc ông Tư dẫn hồn nhập xác cho Tính thì hắn đã trở lại bình thường. Nhưng sau đó một tháng, không biết nguyên nhân tại sao mà sau một đêm đi chơi vậy, hắn lại trở nên điên điên dại dại như vậy. Đi hết đầu làng cuối xóm mà nói ra những hành vi sai trái của mình. Bà Hậu chỉ biết nhìn con rồi khóc nghẹn. Bà tự trách mình sau ngày đó lại bao che cho nó, rồi còn đi nhục mạ Ngọc để cô phải chết thảm. Nhưng mà bây giờ cũng quá trễ rồi. Cho dù bà có ân hận, muốn chuộc lỗi bao nhiêu, thì mọi chuyện nó cũng đã lỡ làng. Bà Hậu đến xin lỗi ông Nam và nhìn nhận cháu, nhưng ông Nam nhất quyết không gặp mặt. Sau đó ông cũng ôm theo đứa nhỏ chuyển đi nơi khác sinh sống. Lâu lâu có ghé về thăm bà Sáu, biếu bà quà cáp sản vật quý hiếm mà ông đánh bắt được. Thằng cu tí cũng rất mau lớn và lanh lẹ, thấy bà Sáu là nó xà vào lòng bà liền, làm cho bà cưng hết sức. Thầy trò Long với ông Tư sau khi quyết định đi miền Đông thì lại phát sinh ra thêm chuyện để làm, nhưng cốt là để giúp ma nữ trong sợi dây chuyền mà chú ba của Long lượm được có thể về đoàn tụ với gia đình. Nhưng họ có thuận lợi suôn sẻ hay không, hồi sau sẽ rõ. Quý thính giả vừa nghe xong phần thứ hai của series Giang Hồ Sớm Bắt Ma, Mẹ Quỷ, những sáng tác của Tuệ Hiền. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một đêm ngon giấc nhé.